nhìn chằm chằm mà vẫn không dám tin là con chó vàng đang lao về phía mình với vẻ đầy giận dữ. Cô kinh sợ hét lên và quay người bỏ chạy. Con chó vàng đuổi theo sau và rõ ràng là nó không có ý định buông tha cô, thậm chí còn đuổi theo rất hăng. Chạy được chừng 10 phút, Hương Tranh có cảm giác chân mình bị tê liệt, đôi giày cũng bị văng đầu mất. Đằng sau cô, con chó vẫn đuổi theo. Hương Tranh quay đầu nhìn lại, con chó điên chỉ còn cách cô chưa đầy 1 mét. Muộn rồi, mặt cô như muốn khóc. Cô cố gắng chạy thật nhanh, nhưng đôi chân nặng như đèo đá không chịu nghe lời. Bàn chân cô bị cát sỏi làm cho chảy xước, càng chạy càng thấy đau rát. Đúng lúc Hương Tranh đang tuyệt vọng vì ý nghĩ cô không thể thoát khỏi số phận bị một con chó điên đuổi theo cắn, thì đôi mắt tinh tường của cô bỗng phát hiện ra một chàng trai đang từ con ngõ nhỏ phía trước mặt đi ra. Mắt cô sáng lên, đầu nhẹ hẳn đi bởi ý tưởng mới nảy ra. Cô biết làm như thế này là có lỗi với anh chàng ấy, nhưng đây là cơ may cuối cùng của cô. Cô đã sức cùng lực kiệt rồi, không thể cố thêm được nữa. Đây không phải là hại người, mà là tự cứu mình. Xin Thượng Đế tha tội. Hương Tranh trấn an mình, rồi cô cố dồn chút sức lực còn lại, lao về phía chàng trai. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, cô vừa kịp xoay người đi, thì những chiếc răng của con chó vàng tìm đến người anh chàng kia. Anh chàng bị Hương Tranh chọn làm vật thế mạng ấy tên là Sở Trung Thiên. Anh ta vừa từ văn phòng thám tử đi ra, trong tay còn cầm bằng chứng ngoại tình của bạn gái. Tâm trạng nặng nề nên muốn đi bộ một lúc. Cuối con đường lớn chia thành 2 nhánh. Nhánh chính tuy rộng hơn nhưng lại cách bãi đậu xe ô tô. Nhánh phụ tuy nhỏ hẹp nhưng chỉ đi đến cuối đường hầm là tới bãi đậu xe ngay. Sở Trung Thiên do dự giây lát rồi kiên quyết lựa chọn con đường nhỏ. Đường tuy hẹp nhưng rất sạch sẽ. Trên đoạn đường dài chỉ có anh và một cô gái dáng người hơi đậm. Tiến lại gần hơn, anh nhận ra cô gái đó có thân hình đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, nhưng nét mặt hoảng loạn đang cố chạy về phía mình. Gió thổi làm mái tóc khẽ tung bay, trông càng cuốn hút. Sở Trung Thiên chú ý đến đôi chân trần của cô, chân trái có một vết thương nhỏ đang dần tấy đỏ. Anh dừng chân, định bụng hỏi xem cô có cần giúp gì hay không, thì chỉ thấy mắt cô gái sáng lên, và rồi cô như một đầu máy xe lửa lao về phía anh. Sở Trung Thiên thấy có chút khó hiểu, đang cố gắng nghĩ xem rốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Khi nhìn thấy con chó vàng to lớn hung hãn đuổi theo cô gái, anh mới dần đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ tiếc là quá muộn mất rồi. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đến khi định thần lại được thì Sở Trung Thiên đã ngã lăn ra đất. Những bức ảnh trong tay bay khắp nơi, còn con chó đang chồm lên bụng anh, điên cuồng cắn xé quần áo của anh. Ôi, chiếc áo hàng hiệu của anh lại còn là hàng độc nữa chứ. Sở Trung Thiên chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lấy hết sức, giơ chân đạp con chó vàng qua một bên. Sau đó mới thấy ân hận, nhỡ con chó ấy càng điên lên mà quay sang tấn công anh thì sao? May thay, không hiểu con chó phát hiện ra cái gì phía trước mà bỏ mặc anh nằm đó, chạy mất dạng. Sở Trung Thiên xấu hổ đứng dậy, tức giận quay tìm cô gái chết tiệt kia để báo thù. Nhưng phía cuối con đường hầm đã không còn thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Cô ta đã khôn ngoan trốn biệt tăm tích. Quán cà phê Dạ Lan. Hương Đình đứng trước quầy thu ngân, chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, nhưng ánh mắt nửa vô tình, nửa cố ý dừng lại nơi chiếc bàn kê phía dưới chiếc đồng hồ. Khách ngồi bàn ấy là một cặp nam nữ, chàng trai xem chừng chưa đến 20 tuổi, sáng sủa, đẹp trai. Cô gái khoảng 22 tuổi, xinh đẹp, duyên dáng. Chàng thanh niên nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm và nói: "Chúng mình chia tay nhau nhé." Từ lúc vào quán, anh ta đã nói câu này hơn chục lần rồi, nhưng lần nào cô gái cũng cự tuyệt. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. "Em không đồng ý." Cô gái ngồi thẳng người lên, nhìn chàng trai với ánh mắt quả quyết. "Anh đã quyết định rồi. Em có phản đối nữa cũng chẳng ích gì." Chàng trai cất giọng ôn hòa, trên môi còn như đang nở nụ cười. Cô gái bối rối một chút, rồi định thần lại ngay, giọng kiên quyết. "Trừ phi anh đưa ra được một lý do thuyết phục, nếu không em tuyệt đối không chia tay anh." Anh ta quay qua nhìn bạn gái, ánh mắt có chút khinh khi. Anh không còn yêu em nữa, lý do vậy được chưa? Xin lỗi, nhưng em không cho rằng lý do ấy đủ thuyết phục đối với em. Ngữ khí trong lời nói của cô gái trở nên kiên định lạ thường. Xem chừng họ nói chuyện chia tay đến hết ngày cũng chẳng xong, Hương Đình lặng lẽ buông tiếng thở dài. Thật sự không thể trách cô vì đã nghe lén, hai người đó chẳng phải quá đáng lắm sao? Gọi hai tách cà phê rồi ngồi lì ở đó gần 3 tiếng đồng hồ. Những vị khách khác đã về hết, quá giờ đóng cửa lâu rồi mà họ vẫn chưa có ý định ra về. Họ không chịu hiểu rằng chia tay là chuyện riêng của họ, cớ gì mà cứ ngồi lì tại quán của cô. Cô đang muốn về nhà sớm để xem phim trên truyền hình. Hương Đình quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lần thứ nờ. Hai, bộ phim mà cô thích đã chiếu được 15 phút rồi. Đôi nam nữ ấy chuyên tâm đến mức hoàn toàn không để mắt đến việc Hương Đình đang có mặt trong quán. Chàng trai nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt dịu hẳn đi. Luyến Hoàn, em biết anh không đùa mà. Tốt nhất là em từ bỏ đi. Nếu không, người xấu mặt sẽ là em đấy. Người con gái khẽ run lên vì ánh mắt và lời nói của chàng trai đó. Để trấn tĩnh, cô đưa tay làm bộ chỉnh lại quần áo. Anh nói vậy là có ý gì? Nụ cười khó hiểu hiện trên môi chàng trai. Em nghĩ nó là gì thì nó là như thế. Cô gái nhẹ đung đưa đôi bàn chân dưới gầm bàn, đôi mắt mở to đầy nghi ngờ, nhìn thẳng vào khuôn mặt đàn ông quyến rũ. Nhưng ngay sau đó, cô ta bình tĩnh nói. Đó không phải là vấn đề chính của chúng ta, tóm lại là em nhất quyết không đồng ý chia tay. Nói rồi, cô gái kéo ghế đứng dậy. Vốn đang định mang cây chổi đến quét để đuổi khéo khách, thì Hương Đình nhìn thấy hành động của cô gái. Cô chưa kịp thở vào nhẹ nhõm vì không cần dùng đến hạ sách đó, thì đã thấy chàng trai nắm lấy cổ tay cô gái kéo lại. Ngồi xuống. Anh ta nói nhỏ, nhưng giọng nói đầy uy lực, không thể cưỡng lại được. Cô gái cúi đầu khi nhìn thấy khuôn mặt chàng trai chuyển từ hiền hòa sang giận dữ. Mắt cô ta lộ rõ vẻ hoảng loạn, do dự một chút rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hương Đình quan sát hai người họ, trong lòng thầm nguyền rủa gã kia. Đôi môi hồng của cô trễ xuống vì thất vọng. Đôi mắt vô thần một lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn nhích từng phút. Em cần một lý do đủ thuyết phục phải không? Chàng trai nhìn cô gái, ánh mắt dần linh hoạt trở lại. Cô gái cúi đầu để tránh ánh mắt của chàng trai, im lặng. Bây giờ tôi sẽ nói sự thật cho cô nghe. Chàng trai lên tiếng. Tôi đã biết người đàn ông tên là Kiệt Thâm. Cô gái giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai. Trong thời gian hẹn hò với tôi, cô đã giấu tôi, thường xuyên cùng người đàn ông tên Kiệt Thâm đó đi ăn, đi bar, thậm chí vào cả khách sạn. Thế mà trước mặt tôi, cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì, giả bộ yêu thương tôi. Nói thật, bộ dạng ấy của cô làm tôi thấy buồn nôn. Anh ta đã hết cả nhẫn nhịn, cách xưng hô cũng thay đổi. Giọng nói của chàng trai không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hương Đình mà nghe bọn họ nói chuyện mà quên cả việc miếng dưa hấu đang trở trước miệng. Trời ạ, cô không thể ngờ câu chuyện giữa hai người đó lại phát triển theo chiều hướng ấy. Cô tự hỏi, không biết có phải bọn họ đang đóng một bộ phim tình ái nào đó hay không? Mặt cô gái tái dần đi rồi trắng bệch. Chưa đầy một phút sau, chàng trai đứng dậy bỏ đi, cô gái cũng vội vàng đứng lên khiến cái ghế đổ nhào. Nhưng cô ta cũng không quan tâm đến cái ghế bị đổ, ngay cả thể diện, lòng tự trọng, cô ta cũng vứt bỏ hết rồi. Cô ta hoảng hốt chạy theo chàng trai, vội vàng nói, Trung Thiên, em và Kiệt Thâm chẳng qua là vui vẻ một chút, người em thật sự yêu là anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh... Trông cô ta có vẻ thành khẩn và biết lỗi lắm, vậy mà chưa đầy 2 giây sau, cô ta đã đành giọng nói. Em là cô gái đích thân mẹ anh chọn. Bác đã nói em là người thích hợp nhất để làm vợ anh. Thế nên chưa được sự đồng ý của bác, anh không được chia tay với em. Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai hướng về phía cô gái. Đôi môi màu anh đào khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy, anh ta nói. Nếu mẹ tôi biết cô đi lại với người đàn ông khác sau lưng tôi, Liệu bà có còn đồng ý chuyện của chúng ta? Cô gái toàn thân run rẩy, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay phải của chàng trai, đôi môi hồng lắp bắp. Trung Thiên, em cầu xin anh, cho em thêm một cơ hội nữa, được không anh? Luyến Hoàn, chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ. Cô nên biết chú ý đến hình ảnh của mình một chút, mà giữ lại chút tự trọng đi. Sở Trung Thiên lạnh lùng nhấn giọng. Cô gái vẫn bất chấp tất cả, giữ chặt cánh tay chàng trai, miệng không ngớt cầu xin. Sở Trung Thiên bỏ mặc cô ta, đi thẳng ra quầy thu ngân. Khương Đình đứng sau quầy thu ngân, giả bộ như đang bận kiểm tra hóa đơn, nhưng đôi mắt thì thoảng lại liếc trộm chàng trai đang đi về phía mình, nghĩ thầm trong bụng. Anh chàng này thật phong độ, còn cô gái đó thì quá tham lam. Có một anh người yêu đẹp trai như thế rồi mà còn ngoại tình, thật là hết biết. Sở Trung Thiên đứng lại trước quầy thu ngân, Hương Đình lập tức nở một nụ cười xã giao. Thưa tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh? Thanh toán. Được rồi, xin đợi một chút. Hương Đình nhanh chóng lướt qua một lượt các hóa đơn trên bàn, sau đó ngẩng lên mỉm cười nói với khách. Thưa tiên sinh, tổng cộng hết 30 tệ. Sở Trung Thiên lấy ví, rút ra 3 tờ 100 tệ, đặt lên quầy thu ngân, lịch sự nói. Không cần trả lại, chỗ đó coi như tiền đền bù, hy vọng cô nhận lấy. Nói xong, anh ta đẩy cửa bước ra ngoài, phong thái lạnh lùng quyến rũ. Cô nàng Luyến Hoàn cũng đã ngừng cầu xin, vội vã đuổi theo. Tiếng leng keng phát ra từ chiếc rèm pha lê treo ngoài cửa, lúc bọn họ bước ra, nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Không gian bên trong quán yên tĩnh trở lại. Thật là một người hào phóng. Hương Đình vừa cầm mấy tờ 100 tệ lên ngắm, vừa mở khóa hộp đựng tiền, rồi cất tiền vào trong hộp. Sau đó, cô bắt đầu lau dọn quầy thu ngân. Đúng lúc này, chiếc rèm pha lê treo ngoài cửa lại đột nhiên phát ra những tiếng leng keng. Muộn rồi mà còn có khách hay sao? Hương Đình tự hỏi, quay đầu nhìn ra cửa, không khỏi bất ngờ khi thấy một cô gái đang mở cửa đi vào. Hương Tranh, em đến quán làm gì? Hương Đình kinh ngạc nhìn em gái, trông thấy đôi chân trần của cô em. Hương Đình không nén nổi tò mò hỏi. Trời, Hương Tranh, giày của em đâu rồi? Hương Tranh khó nhọc đi vào bên trong, thấp giọng nói. Hôm nay em đen đủi gặp phải một con chó điên bên đường, phải bỏ cả giày mới chạy thoát thân. Nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều, Hương Tranh không khỏi nhăn nhó. Hương Đình không biết những chuyện Hương Tranh đã gặp, vẫn tiếp tục hỏi đầy vẻ hiếu kỳ. Mất giày thì về nhà chứ, em đến quán làm gì? Em quên mang theo chìa khóa, ngồi ngoài cửa đợi mãi, nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy chị đâu. Em sợ chị bị bắt cóc nên đến quán xem sao. Hương Tranh đến bên một chiếc bàn, nhân tiện tìm ghế để ngồi xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Chị bị người ta bắt đi là chuyện nhỏ, quán bị mất tiền mới là chuyện lớn. Hương Đình nghe thấy thế, cũng làm bộ giận dữ đáp trả. Nhà đầu, uổng công hơn 20 năm nay, tôi nuôi cô. Sớm biết thế này, tôi đã siết cổ cô từ lúc cô mới sinh ra cho rồi. Lúc em sinh ra, chị mới có 3 tuổi. Đến đi còn chưa vững, nói gì đến chuyện siết cổ em. Có mà mơ đi. Hơn nữa, 20 năm nay cũng đâu phải là chị nuôi em. Em còn nhớ rõ, mẹ tên là Văn Lan Quân, chứ không phải là Hương Đình. Hài, cái con nhà đầu đáng chết này cũng nhẫn tâm quá đi. Nhớ lại coi, 2 năm nay ai cho cô tiền, ai chăm sóc cho cô hàng ngày. Hương Đình làm vẻ tức giận, ném chiếc rẻ lau bẩn trên tay về phía Hương Tranh. Hương Đình nói không sai, kể từ 2 năm trước, khi bố mẹ cô chuyển về tỉnh lẻ kinh doanh, việc chăm sóc cô em gái Hương Tranh đều do một tay cô đảm nhiệm. Bất luận là sinh hoạt phí hay xin việc cho em, Hương Đình đều tận tâm tận lực chăm lo, không dám lơ là. Bố mẹ cô cũng ngỏ ý hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho 2 chị em, nhưng vì biết công việc kinh doanh của bố mẹ mới bắt đầu, cần nhiều vốn, tiền nong hẳn là khó khăn, nên Hương Đình đã từ chối, không nhận bất cứ khoản tiền nào của bố mẹ. 2 năm qua, cuộc sống của 2 chị em cô đều trông cả vào khoản thu từ quán cà phê Dạ Lan này. Nghĩ đến điều này, Hương Tranh biết mình sai, tự đưa tay lên đầu, bỏ cái rẻ lau xuống, không nói thêm gì nữa. Biết sai rồi hả? Hương Đình lườm em gái, nói mỉa. Biết mình sai thì mau chịu khó làm việc, kiếm thật nhiều tiền để mời bà chị đây một bữa thịnh soạn tại khách sạn 5 sao đi. Không đề cập đến chuyện công việc thì tốt hơn. Nói đến công việc, Hương Tranh lại thấy cắn rứt lương tâm. Nhìn thấy Hương Đình cầm chiếc đĩa đi vào bếp, Hương Tranh đợi cho đến khi khoảng cách đủ an toàn để tránh được đám vật dụng có thể bị bà chị dữ dằn biến thành hung khí từ bếp phi ra, rồi mới nói khẽ. Chị, em bị mất việc rồi. Ông chủ thấy em lười biếng nên sa thải chứ gì? Hương Đình vừa bước tới cửa phòng bếp, ngay lập tức quay người lại hỏi. Không phải thế, là tại lão già hư hỏng đó sàm sỡ em đá cho lão ta một cái, rồi tự động bỏ việc. Hương Tranh giận dữ bác bỏ. Đáng ngạc nhiên là đại tiểu thư nhà họ Hương nghe xong nhưng không nổi giận. Với thái độ bình thản, Hương Đình vẫn tiếp tục công việc dọn lửa đám ly, đĩa của mình, chậm rãi nói. Ông chủ như vậy đánh là đáng rồi. Vậy sau này em định làm gì? Còn biết làm thế nào nữa, lại đi tìm việc khác thôi. Nhưng lúc này muốn tìm được một công việc tốt quả là không dễ chút nào. Thấy chị gái cảm thông với việc làm của mình như vậy, tâm trạng của Hương Tranh cũng khá hơn. Hương Đình đã dọn rửa xong đống ly đĩa, tiện tay với lấy cái khăn trên quầy bếp, vừa đi ra vừa lau tay, nói với Hương Tranh. Bây giờ đang khủng hoảng tài chính, khó mà kiếm được một công việc ưng ý. Hay là em về trông coi việc kinh doanh giúp bố mẹ? Em không về đâu. Hương Tranh thẳng thừng từ chối. Em muốn ở lại đây, không bị cha mẹ quản. Em muốn độc lập. Vậy thì ngày mai đi tìm việc đi. Cần kiên trì một chút. Có công mài sát có ngày nên kim. Huống hồ đây chỉ là tìm một công việc bình thường. Hương Đình chậm rãi nói, rồi cầm túi sách và chìa khóa từ quầy thu ngân lên, đi ra phía cửa. Hương Tranh còn đứng yên đó, khiến Hương Đình phải nhắc. Tranh à, về thôi. Em không định ngủ lại ở đây đấy chứ. Hương Tranh đau khổ đứng lên, đi theo Hương Đình, chán nản hỏi chị. Chị à, chị nói xem, nếu em không tìm được việc thì phải làm sao? Hương Đình kéo cửa sắt xuống, nói. Vậy thì dùng đến vốn tự có. Không chừng em tốt phước, có thể mê hoặc được một anh chàng trẻ tuổi giàu có. Vậy là kiếm được không ít tiền rồi. Chị, em đang nói chuyện nghiêm túc. Chị cũng đang nói nghiêm túc. Trên thế giới có ít nhất 7% số người không thể kiếm tiền bằng những ngành nghề thông thường, phải bán thân. Chỉ có những người có đầu óc mới có thể kiếm được những công việc chân chính. Mà chị xem, em không thuộc loại có đầu óc. Chị! Hương Tranh bất mãn kêu lên. Nhưng những lời nói khích ấy của Hương Đình khiến Hương Tranh nảy ra ý tưởng mới, dù chỉ mới phát ra trong đầu. Nhưng biết đâu, cô lại đi tiên phong cho một lĩnh vực mới. Sau hôm đó, Hương Tranh ở lì trong phòng tới mấy ngày liền. Chẳng biết cô định làm gì, chỉ thấy cô bận rộn, viết viết, xóa xóa, ngoại trừ lúc ăn cơm. Còn lại không ra khỏi cửa. Hương Đình cũng tò mò muốn biết cô em đang làm gì, nhưng Hương Tranh làm ra vẻ bí mật, nhất định không hé một lời. Không phải là vừa thất học lại thất nghiệp mà Hương Tranh cuộn chi đấy chứ? Lẽ nào nó đang ở trong phòng, viết thư tuyệt mệnh? Hương Đình lo lắng gõ cửa, Hương Tranh từ trong phòng bước ra, tiện tay đóng luôn cửa lại. Sáng sớm ngày thứ năm, khi Hương Đình đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ hướng phòng ngủ. Cô vừa định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng cơn gió đã ùa đến, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa là cuốn phăng món trứng của cô. Đồ đáng chết, em đang đi đầu thai hay là đi tìm đàn ông hẹn hò mà vội thế? Hương Đình tay giữ món trứng, miệng không thôi càu nhàu với Hương Tranh đang chuẩn bị biến mất sau cánh cửa. Chị gái, em sắp phát tài rồi, bye bye. Hương Tranh cầm một đống giấy tờ, dừng lại trước cửa, nói mấy câu lộn xộn không đầu không cuối như vậy, rồi nhanh chóng chạy biến đi. Hương Tranh ôm theo đống tờ rơi quảng cáo, tìm đến trung tâm thành phố, còn chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng một ai đó gọi từ phía sau. Này, cô gái một bên tất vàng, một bên tất đen phía trước ơi, đợi một chút. Trên thế giới này, vẫn còn có cô gái đi tất cọc cạch, đi tới đi lui giữa trung tâm thành phố đông đúc hay sao? Hương Tranh kinh ngạc từng bước, nghĩ thầm trong bụng. Cô gái ấy nếu không ngốc, thì hẳn là thần kinh có vấn đề. Cha mẹ cô ta nên đưa cô ta về nhà, nhốt lại, tránh để cô ta chạy lung tung, làm mất mỹ quan thành phố. Cho dù Hương Tranh nghĩ chắc chắn cô gái đó không phải là mình, nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu nhìn xuống đôi tất đang đi. Ôi mẹ ơi, làm sao mà tất của cô lại biến thành một chiếc đen, một chiếc vàng thế này? Hèn gì mà người hai bên đường đều dừng lại để nhìn cô. Lúc đó cô còn tưởng là vì hôm nay cô quá xinh đẹp nên mới nhận được nhiều ánh mắt ghen tị đến thế. Nào ngờ, cô thật là ngốc khi nghĩ như vậy. Giờ thì cô không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn chết đi cho khỏi xấu hổ. Ước gì mặt đất nứt ra để cô chui xuống. Nhưng là tên ngốc nào đã hét lên những lời thô lỗ ấy? Cô nhất định phải quay lại tìm hắn, dạy cho hắn một bài học về phép lịch sự. Có khi phải đánh cho hắn một trận, để lần sau hắn chừa thói bêu diếu người khác đi. Tội của hắn đáng bị đánh thật đau. Hương Tranh rủa thầm trong bụng, hai hàm răng nghiến chặt lại đầy tức tối. Cô quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía sau tìm kẻ lỗ mãng đó. Không mất nhiều thời gian, cô đã nhìn thấy kẻ ấy. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần Âu, đang bước những bước dài mạnh mẽ về phía cô. Gì thế này? Đây chẳng phải là anh chàng đã bị cô dùng làm vật thế mạng mấy hôm trước hay sao? Hôm ấy, vì hoàn cảnh khẩn cấp quá, nên chưa kịp nhìn kỹ hình dáng anh ta. Bây giờ nhìn kỹ một chút, thật không ngờ anh ta lại đẹp trai đến vậy. Anh ta còn rất trẻ, có lẽ còn chưa đến 20, cao chừng 1m82, dáng chuẩn như người mẫu, bộ quần áo rất bình thường, nhưng khoác lên người anh ta. Cũng giá trị thêm mấy phần, y như hàng mẫu vậy. Anh chàng này còn có khuôn mặt baby, thật là vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Đó là chưa kể đến làn da mịn như da em bé. Chắc chắn là anh ta dùng sản phẩm dưỡng da hảo hạng. Rồi còn đôi mắt to trong trẻo, mái tóc mềm bóng mượt nữa chứ. Anh ta đẹp đến mức khiến Hương Tranh nghi ngờ. Không chừng anh ta ăn ngày ba bữa vừng đen như tin đồn về bí quyết làm đẹp đang rộ lên gần đây. Đàn ông đẹp trai như anh ta quả thật là hiếm thấy. Chỉ có điều mặt anh ta lại hầm hầm. Đợi chút, đằng đằng sát khí ư. Ôi, nhất định anh ta đến là để báo thù. Ác giả ác báo. Cô phải nhanh chân chạy trước khi để anh ta tóm được. Hương Tranh đang mông lung suy nghĩ thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô sợ đến nỗi tay chân như bị tê liệt. Mặc kệ đám tờ rơi đang cầm trên tay rơi tung tóe trên đất, Hương Tranh cắm đầu cắm cổ chạy ra chỗ ngã ba, định lần vào đám đông mà trốn thoát. Sở Trung Thiên đã nhận thấy ý định chạy trốn của cô, cũng lập tức tăng tốc đuổi theo sau, miệng không ngừng hét to. Cô kia, đứng lại đó cho tôi, nhất định tôi sẽ bắt được cô. Cô sẽ biết tay tôi. Nói tôi dừng lại, để bị anh tóm à? Đừng có mơ đi. Hương Tranh nghĩ vậy và chạy nhanh hơn. Người Hương Tranh tương đối nhỏ, cô lại nhanh nhẹn, nên sau một hồi len lỏi giữa dòng người, cô đã lẫn vào đám đông. Sở Trung Thiên không may mắn như cô, với thân hình cao lớn như anh ta, không khó để bắt kịp cô. Nhưng giữa dòng người mỗi lúc một đông này, anh ta khó mà che lên được. Cho nên, anh chỉ còn biết đứng nhìn theo Hương Tranh từ từ mất hút giữa đám đông, vẻ mặt đầy tức tối. Để cô ta chạy thoát, thật là tức chết đi được. Sở Trung Thiên giận dữ, nghiến răng nhìn về phía Hương Tranh vừa mất hút, khuôn ngực phập phồng vì tức giận. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, như trực đấm mạnh vào mặt cô gái xấu xa kia. Đồ đáng chết! Nhưng thời gian còn dài, lần sau mà để tôi bắt được cô thì cô chết chắc rồi. Sở Trung Thiên tức giận nghĩ như vậy. Trước khi quay người bỏ đi, cảnh tượng những tờ rơi vùng vãi trên nền đất khiến anh từ từ dừng lại. Hừ, đây chẳng phải là đồ cô gái đáng chết đó bỏ lại hay sao? Mắt Sở Trung Thiên sáng lên, anh ta cúi người nhặt lấy một tờ lên xem. Ngay đầu trang giấy hồng là hàng chữ in đậm màu đen. Dịch vụ cho thuê bạn gái, chìa khóa cho hạnh phúc của bạn. Bạn đang phiền não vì không có một cô bạn gái xinh đẹp. Bạn thấy tức giận vì tất cả các mỹ nữ đều đã có chủ. Bạn buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao các cô gái lại không nhận ra bạn là người đàn ông tốt? Bạn sẽ không còn phải thở dài ngao ngán như vậy nữa. Mỹ nữ sẽ đến bên bạn. Dịch vụ cho thuê bạn gái của chúng tôi ra đời nhằm mục đích giúp các bạn kết duyên đôi lứa, góp phần viết nên các câu chuyện cổ tích tình yêu trong xã hội hiện đại. Dịch vụ cho thuê bạn gái của chúng tôi gồm các thành viên nữ xinh đẹp, xuất chúng. Giá cả dịch vụ phải chăng đảm bảo sẽ khiến bạn hài lòng. Trong thời gian khai trương, chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng như giảm giá dịch vụ, tặng thẻ khách hàng VIP. Bạn có muốn thay đổi duyên số? Bạn có sẵn sàng thực hiện điều bạn mong muốn? Nhìn kìa, mỹ nữ đang đón chào bạn. Bình minh chiến thắng đang ở phía trước. Chúng ta cùng cố gắng nào. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bạn còn chờ gì nữa? Địa chỉ liên hệ số 107, khu dân cư Tây Giang, đường Tây Giang, thành phố Thiên Nhang. Điện thoại liên hệ 1234567891. Liên hệ Miss Hương Tranh. Tờ rơi ấy dẫn ra hàng loạt những phẩm chất ưu việt của cô gái, nào là xinh đẹp, nào là dịu dàng, nào là trong sáng, toàn là ưu điểm. Trời ạ! Sở Trung Thiên chỉ biết kêu lên một câu như vậy. Anh đang tính vứt tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho thuê bạn gái của Hương Tranh đang cầm trên tay đi, thì bỗng một ý nghĩ lướt qua đầu khiến anh từ bỏ ý định ấy, vội giữ tờ giấy lại. Cho thuê bạn gái à? Cô ta tự cho thuê mình đúng không? Tốt lắm. Mắt Sở Trung Thiên sáng lên một tia nhìn tinh quái. Cô ta đã tự nộp mạng, mình không thể từ chối. Mình sẽ tìm cách thuê bằng được cô ta. Sau đó hàng ngày bắt cô ta phải phục dịch những ý thích của mình, phải bắt cô ta lao động khổ sai, vất vả tủi nhục, để bù cho cái áo hàng độc bị con chó vàng làm hỏng mất. Cô ta sẽ được nếm đòn thù. Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên nhét tờ giấy vào túi quần, quay lưng bước đi. Khu dân cư Tây Giang, cuối đường Tây Giang, là đây phải không? Đứng trên đường phố yên tĩnh, Sở Trung Thiên cầm chắc tờ rơi, cẩn thận nhìn bảng chỉ đường. Con đường rộng, mặt đường lát xi măng sạch bóng, không có một chiếc lá rụng. Hai bên đường là các khu chung cư được thiết kế giống nhau, đều có một khoảng sân nhỏ trông ra đường, tường nhà màu be, còn có tường vây màu trắng. Có vài căn hộ trồng hoa leo nhìn rất thoáng mát, khu này khá yên tĩnh, ít người qua lại, giờ chỉ có mình Sở Trung Thiên đứng đó. Biển số nhà đều được treo phía bên trái cửa nhà. Số 107 là nhà nào? Sau một hồi vừa đi vừa dò từng con số trắng viết ngay ngắn trên nền xanh vuông vắn của dãy nhà dọc đường, Sở Trung Thiên vẫn chưa thấy số nhà khi trên tờ rơi. Anh kiên trì đi tiếp, rồi dừng lại. Không phải biển vuông màu xanh mà là hình mặt cười màu vàng. Nhưng con số màu trắng ghi trên ấy đích thị là số 107 mà anh đang tìm. Sở Trung Thiên cười, để lộ hàm răng trắng bóng đẹp đến mê hồn. Anh nhìn thêm lần nữa để xác nhận đây đúng là địa chỉ ghi trên tờ rơi. Sau khi chắc chắn mình đã tìm đúng địa chỉ, anh mới đưa tay nhấn chuông cửa trước mặt. Hương Đình đang xem phim trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông cửa, miễn cưỡng đứng lên, đi ra mở cửa. Nhất định là con quỷ Hương Tranh lại quên chìa khóa nhà. Lớn từng ấy rồi mà động đâu bỏ đấy, đoảng hết biết. Chăm sóc bản thân còn chưa xong, sau này có chồng thì làm thế nào mà chăm sóc chồng con đây? Mới nghĩ đến đây, Hương Đình đã bước ra khỏi nhà, băng qua khoảng sân nhỏ và ra mở cổng. Két! Tiếng cánh cổng mở ra cùng với câu la mắng quen thuộc. Con quỷ này, em có thể không? Những lời giáo huấn chưa kịp tuôn ra hết thì đã bị chặn lại. Sở Trung Thiên đứng ngoài cổng, mỉm cười lịch sự. Hương Đình lập tức nhận ra anh ta chính là anh chàng mới chia tay bạn gái ở quán cà phê Dạ Lan của cô mấy hôm trước. Mắt mở to, kinh ngạc kêu lớn. Tại sao lại là cậu? Sở Trung Thiên nhìn Hương Đình đang đứng trước mặt cũng có phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại phong thái tự nhiên, mỉm cười nói. Ồ, thật là khéo trùng hợp, tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây. Tôi là Sở Trung Thiên, xin hỏi đây có phải là nhà của cô Hương Tranh không vậy? Hương Đình đã hết ngượng ngùng và bất ngờ, bình tĩnh hỏi lại Sở Trung Thiên. Hương Tranh à, cậu tìm em gái tôi? Nó không có nhà, cậu tìm nó có việc gì? Sở Trung Thiên mỉm cười vui vẻ, chìa tờ rơi đang cầm trong tay ra trước cho Hương Đình xem. Tôi đến vì việc này. Đó là cái gì vậy? Hương Đình hơi choáng váng, nhìn qua tờ giấy một lượt, những gì viết trên đó thiếu chút nữa làm cô ngất xỉu. Dịch vụ cho thuê bạn gái. Cô em gái thiên tài của cô có thể nghĩ ra được chuyện như này sao? Nhìn lại địa chỉ và điện thoại liên hệ lần nữa, Hương Đình chắc chắn đó là số di động của Hương Tranh. Hương Đình nhìn khuôn mặt baby của cậu thanh niên, hỏi một cách đầy ngạc nhiên. Cậu muốn thuê bạn gái à? Sở Trung Thiên mỉm cười, gật đầu. Hương Đình nghi ngờ, cậu ta đẹp trai như thế, con gái còn phải xếp hàng dài theo đuổi. Tại sao còn muốn thuê bạn gái? Hẳn là cậu ta đang có âm mưu gì đây? Cho dù nhìn cậu ta không giống một kẻ xấu, nhưng trên mặt bọn bất lương có khi nào hiện rõ hai chữ kẻ xấu đâu. Để chắc chắn lần nữa, Hương Hương Đình mỉm cười nói với chàng trai đang đứng trước mặt. Thật xin lỗi, chuyện này em gái tôi chưa nói với tôi. Cậu đợi tôi điện thoại hỏi lại nó xem sao. Được. Sở Trung Thiên mỉm cười, gật đầu đồng ý. Quay sang cậu ta gật đầu xin lỗi một lần nữa. Hương Đình lập tức đi vào phòng khách, nhấc điện thoại gọi cho Hương Tranh. Lúc nhận điện thoại Hương Đình gọi tới, Hương Tranh đang ngồi ngây người, nhìn ra ngoài cửa sổ của quán mì. Cô không cảm thấy đói, nhưng không nghĩ ra được nơi nào khác để đi. Ngay từ phút khởi nghiệp đã gặp vận xấu, cô không khỏi cảm thấy chán nản, tâm trạng không vui, không muốn về nhà. Cô đành vào quán mì và gọi một tô mì. Cô mới ngồi chưa được bao lâu, mì còn chưa mang ra, chuông điện thoại đã reo. Bấm phím trả lời, còn chưa kịp áp điện thoại vào tai, đã thấy tiếng quát mắng của bà chị Hương Đình vang lên chát chúa. Con ngốc này, đang làm cái trò quỷ gì thế? Dịch vụ cho thuê bạn gái à? Rốt cuộc là em muốn làm cái gì hả? Ồ, chị biết rồi à? Hương Tranh kinh ngạc kêu lên. Bọn họ cầm theo tờ rơi quỷ quái của cô, tìm đến tận nhà. Tôi có thể làm sao lại không biết được? Hương Đình nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy Sở Trung Thiên vẫn đứng đợi ngoài cổng, tức giận rủa thầm trong bụng. Hương Tranh mắt sáng bừng, hấp tấp hỏi lại. Chị, có khách hàng đến tìm thật à? Đúng vậy, anh ta đang đứng đợi để thuê bạn gái. Nhưng tôi lấy đâu ra bạn gái cho anh ta thuê? Cô về ngay mà giải quyết cái đống lộn xộn cô gây ra cho tôi. Hương Tranh môi run run vì phấn khích, nói với Hương Đình. Chị mời anh ta vào trong nhà, em sẽ về ngay. Ở ngăn kéo thứ hai bên trái của tủ sách có mấy bản hợp đồng. Chị lấy hai bản mang cho anh ta ký. Nhớ nhanh, kẻo anh ta đổi ý. Chị, thương vụ đầu tiên của em gái nhờ cả vào chị đấy. Chị nhớ không được mắc sai lầm đó. Nhưng Hương Tranh... Hương Đình không thể ngờ em gái lại tắt điện thoại nhanh đến thế. Cô lại cứ tưởng đường dây có vấn đề, cố gọi lại cho cô em. Alo, alo, Hương Tranh, Hương Tranh. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng tút tút. Hương Đình hết hy vọng, chán nản đặt ống nghe xuống, quay đầu đưa mắt nhìn về phía Sở Trung Thiên, cảm thấy lo lắng. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cậu ta vẫn đang đợi ở ngoài cổng, không lẽ để cậu ta đứng đó mãi được? Cô phải làm sao đây? Lẽ nào làm theo ý định điên rồ của cô em gái, để nó mang chính mình cho người ta thuê làm bạn gái? Sở Trung Thiên đang hiếu kỳ quan sát phía ngoài căn nhà, thì bắt gặp Hương Đình từ trong nhà bước ra. Cậu ta lập tức cười với cô. Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu, tôi là Hương Đình. Mời cậu vào trong nhà. Ánh mặt trời ấm áp tràn vào nhà từ cửa sổ, khiến lối vào phòng khách như được phủ một lớp phấn. Phòng khách sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương hoa nhẹ nhẹ theo gió đưa vào. Nhưng khi Hương Tranh về tới nhà, Sở Trung Thiên đã ra về từ lâu. Chị, em về rồi, xem em mua cho chị món gì này. Hương Tranh hấp tấp tháo giày đặt vào tủ giày, vội vã chạy vào phòng khách để ngỏ cửa. Là món tráng miệng chị thích nhất đấy. Ơ, mà người khách đó đâu chị? Hương Đình đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Thấy em gái đi vào cũng không ngước nhìn lên, chỉ chậm rãi trả lời. Sớm đi rồi. Đi rồi, vậy còn hợp đồng? Hương Tranh nghĩ chắc chắn là bà chị Hương Đình không tán thành nên người khách mới đi sớm như vậy. 100% là thương vị đầu tiên của cô đi tong rồi. Hương Đình uể oải ngước nhìn Hương Tranh, sau đó chỉ xuống bàn uống nước. Vâng, hợp đồng của cô đó, tiền đã thanh toán trước rồi. Cậu ta là Sở Trung Thiên. Khoảng 10 giờ sáng mai, cậu ta sẽ đến cùng cô thương lượng các điều khoản trong hợp đồng. Cô chuẩn bị trước đi. Wow, thật hả chị? Hương Tranh cảm kích, đưa mắt nhìn bà chị. Tay run run cầm bản hợp đồng lên, quả nhiên dưới đó là một xấp tiền dày. Ôi, Thượng Đế đã không quên cô, thần may mắn đã không bỏ rơi cô. Thương vụ đầu tiên của cô đã thành công rồi. Hương Tranh sung sướng và phấn chấn đến mức cười không dứt, lăng xăng đi lại trong phòng. Khoa chân múa tay như đang công bố tin tốt này cho cả thế giới được biết. Dừng màn ăn mừng đó lại Hương Tranh. Đừng quên, cô còn chưa giải thích cho tôi rốt cuộc dịch vụ cho thuê bạn gái của cô là cái trò gì. Hương Tranh đang ngây ngất trong men say thành công, cứ đi đi lại lại trong phòng. Thì thoảng còn đưa tay tự cấu vào người mình xem đây có phải là sự thật hay không, hay là cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Thì bị những lời nói lạnh lùng của Hương Đình dội cho gáo nước lạnh. Cô lập tức tỉnh lại. Hương Tranh cảm thấy sợ hãi, có vẻ như bà chị cô sắp nổi trận lôi đình đến nơi, phải chuồn mau. Cô ôm tiền và hợp đồng định chạy biến vào phòng. Hương Tranh! Ý đồ tháo chạy của Hương Tranh bị bà chị phát hiện. Hương Tranh bối rối dừng lại, nở một nụ cười cầu hòa rồi đưa sấp tiền đang cầm trên tay cho chị. Nịnh nọt, chị gái, số tiền này giao cả cho chị giữ để dùng vào việc có ý nghĩa. Chị đừng giận em nữa, ngày mai chúng ta sẽ đến khách sạn 5 sao, ăn một bữa ngon lành. Nhưng trước đó, chị đi mua cho em một đôi giày cao gót hiệu LV đi nhá. Phòng làm việc rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chiếc rèm cửa sổ màu xanh lay nhẹ nhẹ. Đứng bên cửa sổ, trong màn ánh sáng lấp lánh của những tia nắng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một thiếu nữ mặc đồ trắng, đầu ngẩng cao, tự hào nhìn xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông đang quỳ gối bên cạnh cô. Người đàn ông trung niên để mái tóc húi cua ngẩng khuôn mặt khỉ lên nhìn cô, ánh nhìn van xin, rồi tiến đến ôm lấy bản chân cô, miệng không ngớt khóc lóc, cầu xin thảm thiết. Hương Tranh nữ vương, tôi cầu xin cô cho tôi một công việc. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, vợ tôi lại bị bệnh tim, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mình tôi. Hương Tranh nữ vương, cô là một người tốt bụng, xin cô sắp xếp cho tôi một công việc. Tôi cầu xin cô, cầu xin cô. Người đàn ông đó trông hào hào lão chủ háo sắc của Hương Tranh ngày trước. Hừ, lúc tôi còn là nhân viên của ông, đã bao nhiêu lần ông trừ lương của tôi? Trừ đông, trừ tây. Tệ hơn, ông còn mắc bệnh háo sắc, thậm chí còn dám ra tay cả với tôi. Lúc tôi còn là nhân viên của ông, sao ông không hành động cho tử tế một chút? Bây giờ thất thế, lại muốn tôi cho một cơ hội ư? Ông mơ rồi. Không có đâu. Hương Tranh từ từ tiến lại chỗ người đàn ông, mắm môi mắm lợi. Một tiếng bang khô khốc vang lên, người đàn ông đã bị đá bay ra ngoài cửa. Trợn mắt nhìn lão chủ háo sắc bị đá văng đi, Hương Tranh mỉm cười đắc thắng. Giữa lúc cô đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui chiến thắng, thì một âm thanh nghe như tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo dài từng hồi. Đinh đong, đinh đong, đinh đong. Người nằm trên giường vẫn bịt tai giả điếc, nước miếng vẫn chảy, nhịp thở vẫn đều. Đinh đong, đinh đong. Người thiếu nữ bị đánh thức, khuôn mặt nhăn nhó vẻ khó chịu. Kẻ nào muốn gây chuyện với cô, phá tan giấc mộng đẹp của cô? Đinh đong, đinh đong, đinh đong, đinh đong. Đáng ghét quá. Đinh đong, đinh đong, đinh đong, đinh đong. Âm thanh khó chịu ấy vang lên liên hồi, đành phải bước xuống giường. Thiếu nữ ngủ ngày ấy, không ai khác, chính là Hương Tranh. Vô cùng bất mãn, Hương Tranh đầu bù tóc rối, răng chưa đánh, mặc nguyên bộ đồ ngủ lờ đờ đi ra mở cổng. Cô thề rằng, nếu là đám người vô công rồi nghề đang đợi ngoài cổng, cô sẽ hành động như với lão chủ háo sắc, đá bay bọn chúng ra khỏi nhà, cho bọn chúng đến làm ở công ty của người ngoài hành tinh luôn. Cánh cổng vừa mở ra, Sở Trung Thiên mỉm cười đứng đợi. Anh chàng cứ nghĩ rằng người mở cửa là Hương Đình. Vừa nhìn thấy Hương Tranh, nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, bộ mặt trở lại lạnh như băng. Khi nhìn rõ người khách đang đứng đợi ngoài cổng, cơn buồn ngủ của Hương Tranh lập tức biến mất. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, đất như muốn sụp xuống dưới chân cô. Vài giây sau, Hương Tranh bình tĩnh lại, cô lập tức đưa tay chỉ về phía đối phương mà kêu lên kinh ngạc. Là anh à? Không phải tôi thì là ai? Sở Trung Thiên chớp mắt, trong con người màu hổ phách bùng lên hai ngọn lửa căm giận, khuôn mặt đẹp trai giờ cau lại. Hương Tranh đứng chôn chân ở cổng, không nhúc nhích. Cô nhướng mắt, trước khi Sở Trung Thiên kịp hiểu cô đang âm mưu chuyện gì, thì dầm một tiếng, cánh cổng đóng lại. Tách, tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Nghe âm thanh chói tai của tiếng hai cánh cổng khép lại, Sở Trung Thiên chỉ còn biết tự trách mình lại chậm chân hơn cô ta. Cô kia, mau mở cửa, nếu không cô chết chắc với tôi. Sở Trung Thiên tức giận, đập liên hồi lên cánh cổng. Lúc này, anh ta hoàn toàn không còn là chàng trai hào hoa, nhỏ nhã thường thấy nữa. Trong cơn hoảng loạn, đầu Hương Tranh như muốn nổ tung vì biết bao câu hỏi đang đặt ra. Sở Trung Thiên bỗng thấy cổng đóng vẫn im ỉm, càng thêm tức giận, càng đập cổng mạnh hơn. Đồ đáng chết, cô mau mở cửa. Nếu không tôi sẽ phá tường xông vào. Nghe anh ta nói vậy, Hương Tranh càng thêm hoảng loạn. Cô quên bẵng mất, bức tường trước sân đã được rào dây thép gai chống trộm, chỉ biết lắp ba lắp bắp. Anh không được phá tường, có gì chúng ta từ từ nói. Vậy thì mau mở cổng ra. Sở Trung Thiên nhìn xuống bàn tay ửng đỏ của mình, không biết là tay có bị thương không nữa. Tôi không mở. Trông anh hung hãn như là bọn côn đồ khủng bố vậy, nhất định là anh là tù mới trốn trại. Tiếng nói rụt rè vọng ra sau lớp cổng bằng hợp kim dày. Cô nói gì? Sở Trung Thiên tức giận, vung mạnh chân đạp cánh cổng. Mẹ ơi, đau chết mất, ai lại để hòn đá ở trước cổng thế này? Sở Trung Thiên nhăn mặt kêu đau, răng cắn chặt môi, tay ôm chân nhảy lò cò. Đồ chết tiệt, tôi sẽ sớm quay lại, trả thù cho bộ quần áo bị cô làm hỏng. Hương Tranh hoảng loạn, bịt tay lại, hướng ra phía cổng hét to. Tôi không mở, anh là côn đồ, anh sẽ giết tôi như giết lợn. Sở Trung Thiên nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận đang bừng bừng trong người, hít thở thật sâu. Một lúc lâu sau, khi cơn giận đã dịu đi chút ít, anh ta mới nhẹ nhàng nói với Hương Tranh. Cô mở cửa rồi chúng ta nói chuyện, tôi thề tôi sẽ không đánh cô. Tôi không tin, anh, sao anh lại đến đây? Sở Trung Thiên lại hít một hơi thật sâu. Vì không cẩn thận nên anh hít phải bụi. Sau khi thở mạnh ra, Sở Trung Thiên nghiến răng giải thích. Tôi có hẹn với một người ở đây. Trong bụng anh ta đang thầm rủa. Đồ đáng chết, cứ đợi đấy, ta đến để báo thù đây. Hẹn ư? Hẹn gì? Hôm qua tôi đã ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc. Hả? Hóa ra anh ta là Sở Trung Thiên sao? Hương Tranh há miệng vì kinh ngạc, vô thức đưa tay mở cổng. Sở Trung Thiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi thấy cánh cổng mở ra. Nhanh như cắt, anh ta len qua khe hở vào trong, không quên đưa chân đá cánh cổng mở hẳn ra. Hương Tranh nhìn những động tác của Sở Trung Thiên mà thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng. Nhà đầu thối, cô chết chắc rồi. Sở Trung Thiên nghiến răng, ngẩng cao đầu bước qua mặt Hương Tranh, lúc ấy còn đang ngơ ngác, chưa hoàn hồn để bước vào nhà, điệu bộ tự tin như thể anh ta mới chính là chủ nhà vậy. Hai, cuối cùng Hương Tranh cũng bình tĩnh lại đôi chút, hấp tấp chạy lên phía trước anh ta. Phần tử bạo lực, anh đã nói chúng ta chỉ nói chuyện, không phải là tính sổ, anh còn thề sẽ không đánh tôi. Đúng là tôi đã nói tôi không đánh cô, nhưng tôi có nói tôi không báo thù đâu. Để trả thù, ngoài việc đánh người ra, người ta còn có nhiều cách hay hơn nhiều. Ví dụ như làm cho biến dạng, lột chân rồi quăng ra giữa trung tâm thành phố đông người qua lại. Tiểu thư, cô có hứng thú không? Sở Trung Thiên đưa tay kéo Hương Tranh vào nhà và đóng sập cửa lại. Tôi không muốn, anh lừa tôi. Anh nói anh là khách hàng đến ký hợp đồng nên tôi mới cho anh vào. Anh lừa tôi, anh là đồ xấu xa. Hương Tranh giơ tay định chống lại, liền bị Sở Trung Thiên quay một vòng và ném trở lại sofa. Mẹ ơi, chết con rồi, người này thật điên rồ, thật đáng sợ. Sở Trung Thiên lại gần sofa, nhìn cô gái đầy kẻ cả, rồi với vẻ đắc ý, anh ta nhả từng chữ. Tôi không cần nói dối, tôi đúng là người ký hợp đồng. Hương Tranh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta. Lẽ nào anh ký hợp đồng với tôi là vì... À, tôi không ký, tôi sẽ hủy hợp đồng. Được thôi, hủy hợp đồng. Cô bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợp đồng, rồi chúng ta thanh lý hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng? Trong bản hợp đồng này có một điều khoản, nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp 10 lần tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc là 30.000, gấp 10 lần chẳng phải là 300.000 hay sao? Hương Tranh hít một hơi thật sâu, gượng cười. Chu tiên sinh, vừa rồi là tôi đùa thôi. Bất cứ một người chuyên nghiệp nào cũng biết mình không được phép tùy tiện hủy hợp đồng. Xin lỗi tiên sinh. Xin lỗi mà xong thì còn cần cảnh sát làm gì? Sở Trung Thiên giễu cợt. Hừ, anh ta còn dám nhại lại lời cô. Cô có biết chiếc áo sơ mi hàng hiệu của tôi là chiếc cuối cùng, phải tốn bao nhiêu tiền bạc công sức mới mua được. Nhưng vì cô mà con chó điên cắn cái áo tơi tả, giờ chỉ còn là một đống rẻ rách. Cô làm thế nào để đền cho tôi đây hả? Sở Trung Thiên điên cuồng nói. Hương Tranh đau khổ nhăn mặt, cố tránh tiếng thét đến nổ màng nhĩ của anh ta. làm bộ biết lỗi, nặn ra nụ cười cầu hòa, nói với vị thượng đế đang ngồi trước mặt. Tôi sẽ đền tiền, được chưa? Sở Trung Thiên liếc nhìn nụ cười trên mặt cô gái, nói không chút thiện ý. Áo sơ mi của tôi giá 5.800.000 đồng. Nhưng dù cô có đủ tiền, cũng không có cách nào mua lại được một cái áo giống như cũ. Cái gì? 5.800.000 đồng một cái áo sơ mi? Trừ phi chiếc áo ấy là bằng vàng hoặc là áo màu chủ tịch đã từng mặc. Anh định tống tiền tôi chắc? Rất tốt. Vậy thì phiền cô chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi. Ngày mai, trước khi mặt trời xuống núi, cô mang tiền đến quán cà phê Dạ Lan. Tôi sẽ cho người đến nhận. Còn không, chúng ta gặp nhau tại tòa án. Sở Trung Thiên quay người, làm bộ như bỏ đi. Không ổn rồi, Hương Tranh sợ hãi kêu thầm, vội vã tìm cách hoãn binh. Viện cớ mời Sở Trung Thiên ăn hoa quả. Hương Tranh kéo anh ta lại, để anh ta ngồi xuống sofa, vì sợ anh ta lại một lần nữa bỏ đi. Không kịp suy nghĩ, cô dốc toàn bộ sức lực để thực hiện phi vụ này. Này, cô làm cái trò gì thế? Nếu cô dám động vào tôi sẽ tố cáo cô tội xâm hại tôi. Sở Trung Thiên không hề nghĩ sẽ bị Hương Tranh kéo lại nên bị bất ngờ. Cả hai ngã nhào xuống sofa. Sở Trung Thiên muốn chống lại, liền đưa tay ra phía trước, định bụng đẩy Hương Tranh ra xa. Nhưng động tác ấy lại khiến tay anh chạm phải bộ ngực con gái mềm mại của Hương Tranh. Cảm giác khác lạ nơi bàn tay khiến anh bất giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, hình như còn không mặc đồ lót. Những đường cong hấp dẫn hiện ra trước mắt anh. Sở Trung Thiên sợ quá, vội vã rút tay về. Nhưng trái tim anh đã loạn nhịp, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi hồng của Hương Tranh. Hương Tranh đang lúc bấn loạn nên hoàn toàn không để ý đến những hành động ấy của Sở Trung Thiên, chỉ nghĩ đến việc phải tự cứu mình. Sở Trung Thiên, tôi không hủy hợp đồng nữa, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé. Khi nhìn chằm chằm vào đôi môi cô gái, người Sở Trung Thiên đột nhiên nóng rực lên. Nhà đầu, cô đứng lên đi, chúng ta có chuyện cần nói. Anh nuốt nước mọt, mắt nhìn đi chỗ khác. Thậm chí, anh còn phải lắc lắc đầu để rũ sạch những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu. Sau đó, cẩn thận đặt tay lên vai cô gái, đẩy cô ra xa. Tôi không buông! Hương Tranh níu lấy bàn tay anh, cẩn thận giữ chặt nó trong tay mình. Cô không phải con ngốc, cô mà buông tay ra, chẳng phải là anh ta sẽ chạy mất sao? Lúc đó, bản hợp đồng của cô phải làm thế nào? Sở Trung Thiên cố sức trấn áp con tim đang loạn nhịp, hết lời thương lượng với cô. Cô đứng lên trước đi, tôi hứa với cô, tôi sẽ không bỏ đi, ok? Nói rồi, anh đẩy cô ra, cố gắng đứng lên. Không được, tôi không tin, anh không giống người biết giữ lời hứa. Hương Tranh hét lên, càng giữ chặt lấy anh ta, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lại. Cô không ý thức được rằng việc giằng co càng khiến cho người Sở Trung Thiên nóng lên. Anh thở hổn hển, cảm giác như trong người đang có những đợt sóng xô vào. Bàn tay anh tự ý tìm đến eo của cô. Không được, lý trí quay trở lại sau một giây. Bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Phải rời xa. Lý trí ra lệnh, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời. Anh đẩy Hương Tranh ra, vùng đứng lên, bỏ chạy. Nhưng thật không may cho Sở Trung Thiên, người tính không bằng trời tính. Sở Trung Thiên vừa chạy đi được chừng 5 phút, lại phải quay lại. Vì vừa ra khỏi khu nhà của Hương Tranh, anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Trung Thiên, cô Diệp Luyến Hoàn lại đến nhà tìm. Giọng Tiêu Nhiễm Ninh đầy vẻ lo lắng. Cái gì? Sở Trung Thiên vội vàng dừng bước. Cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Bảo cô ta mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô ta nữa. Cô ấy cứ đứng ở cửa, nhất định không đi. Cô ta còn nói trừ phi cậu thích cô gái khác, nếu không cô ta tuyệt đối không từ bỏ. Cái con người này sao lại ngoan cố đến vậy? Sở Trung Thiên xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau đầu, chán nản nói với người ở đầu dây bên kia. Tôi biết rồi, Nhiễm Ninh, cậu nói với Diệp Luyến Hoàn giúp tôi. Tối mai, 7 giờ gặp tôi ở nhà hàng của resort Viên Ngọc Phương Đông. Tôi sẽ đưa bạn gái mình tới ra mắt. Lúc Sở Trung Thiên quay lại nhà của Hương Tranh, Hương Tranh vẫn còn nằm trên sofa, giữ nguyên tư thế cũ, ngây thơ không hiểu được có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy. Nghe thấy tiếng chuông, cô sững sờ mất mấy giây rồi mới đứng dậy ra mở cổng. lại là anh chàng có bộ mặt đẹp trai đó. Hương Tranh ngẩn ra một lúc, đỏ mặt hỏi người khách. Anh sao lại quay lại? Tôi đến bàn chuyện hợp đồng với cô. Sở Trung Thiên bỏ mặt Hương Tranh đang ngơ ngác đứng đấy, tự nhiên bước vào phòng khách. Sau một phút ngạc nhiên, hai mắt Hương Tranh sáng lên với vẻ đắc thắng. Dường như anh ta có ý tốt, không bắt cô bồi thường nữa. Mời anh ngồi, anh uống trà nhé. Đây là một loại trà trong bộ sưu tập của chị gái tôi. Nghe nói nó là loại trà hảo hạng đó. Vì muốn lấy lòng Sở Trung Thiên, Hương Tranh không ngại nguy hiểm, lấy trộm trà quý của chị gái ra mời anh. Chẳng bao lâu sau, chén trà màu vàng nhạt, tỏa hương thơm mát dịu, đã được đặt trước mặt Sở Trung Thiên. Ngược lại, Sở Trung Thiên không hào hứng với trà, anh ta còn chẳng buồn liếc qua chén trà, quay sang nói với Hương Tranh. Cô ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Được. Hương Tranh lập tức ngồi xuống sofa, cố làm ra điệu bộ ngoan ngoãn như con cún con biết vâng lời. Dịch vụ cho thuê bạn gái, đúng là do cô làm chủ. Là tổng giám đốc, bà chủ nghe không thích hợp. Hương Tranh vội vã chỉnh lại. Được rồi, được rồi. Sở Trung Thiên sốt sắng, lên tiếng cắt ngang lời cô, rồi nói ngắn gọn. Tổng giám đốc Hương Tranh, phiền cô mời các cô gái cho thuê ra đây để tôi lựa chọn. À, cái đó... Hương Tranh cười khúc khích, gãi đầu, có chút ngượng ngùng khi chỉ vào mũi mình và nói. Hiện tại chỉ có một mình tôi. Cái gì? Sở Trung Thiên trợn mắt vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, anh lấy từ trong túi ra một tờ rơi, chỉ vào hàng loạt hình ảnh những cô gái xinh tươi in đầy trên tờ rơi hỏi. Đây không phải đều là nhân viên của cô hay sao? Hương Tranh không nhịn được cười. Những hình ảnh này chỉ là mang tính chất minh họa, nhằm thu hút khách hàng mà thôi. Sở Trung Thiên nghe xong, tức giận muốn ói máu, trừng mắt nhìn Hương Tranh một lúc lâu, sau đó bực dọc, ném tờ rơi lên bàn, đứng dậy quá lớn. Cô cố ý lừa khách hàng. Này, tôi lừa anh chỗ nào? Hương Tranh nghe thế cũng tức giận, đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, đỏ mặt cãi lại Trung Thiên. Chỉ là công ty của tôi còn chưa chính thức khai trương, vì vậy nhân viên còn ít một chút. Cái này gọi là ít một chút sao? Còn có ai khác ngoài cô? Sở Trung Thiên tức giận, bác bỏ lý lẽ của cô. Anh đừng ăn nói hồ đồ, chỉ mấy ngày nữa sẽ có rất nhiều, rất nhiều. Hay là như thế này đi, mấy hôm nữa anh hãy quay lại đây, tôi đảm bảo sẽ có 10 mỹ nhân cho anh thoải mái lựa chọn. Mấy ngày nữa cô sẽ cho tôi chọn ư? Lúc ấy thì tôi còn cần thuê bạn gái làm cái quái gì nữa chứ? Sở Trung Thiên tức giận đứng lên. Hay là... Anh thấy tôi thì thế nào? Hương Tranh quay một vòng, ưỡn người khoe hình thể của mình. Sở Trung Thiên nhìn cô biểu diễn, không nói câu nào, lắc lắc đầu. Đầu tóc rối tung như tổ quạ, dưới miệng còn có một vệt nước mờ mờ. Chắc là nước dãi khi ngủ còn đọng lại. Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không có dấu hiệu nào cho thấy đó là thân hình nhỏ nhắn. Hơn nữa, bộ đồ ngủ hồng còn nhăn như 10 năm nay chưa được giặt là... Dưới chân cô ta là đôi dép nhựa hình con mèo màu cà phê, giá 5 tệ một đôi. Sở Trung Thiên quay đầu, nhìn đi nơi khác, như thể cô là một kẻ ăn xin nhếch nhác, nhìn thêm chỉ tổ bẩn mắt. Hương Tranh không nghe thấy Trung Thiên nói gì, quay lại mới phát hiện khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang hướng ra phía cửa sổ, rèm cửa sổ đã bị kéo sang hai bên. Hừ, ngoài cửa sổ có gì đẹp vậy? Hương Tranh cũng tò mò, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bốp, đầu Sở Trung Thiên vừa ngẩng lên, liền bị va phải cằm Hương Tranh đau điếng. Cô ta chắc mắc bệnh thiếu iốt hoặc là bị trầm mạch rồi. Anh nghĩ thầm, này, sao anh lại đánh tôi? Hương Tranh tức giận phản kháng, cô có phải đồ ngốc không? Trung Thiên đang nghi ngờ không khéo, cô ta mới từ sao hỏa lạc đến trái đất. Anh mới là đồ ngốc, tôi thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú như thế, cứ ngỡ là có mỹ nữ ngoài đó, nên mới nhìn theo. Kết quả là chỉ có mấy khóm dây leo, hoa hoa cỏ cỏ, một bà già cũng chẳng có, nói gì đến mỹ nữ. Sở Trung Thiên lại trợn tròn mắt, vội vã quay người bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi cho rằng chúng ta bất đồng ngôn ngữ, có muốn hợp tác cũng vô ích. Ngày mai, thanh lý hợp đồng. Này, anh đợi đã! Hương Tranh nắm chặt lấy áo Sở Trung Thiên kéo lại. Không phải nói ngoa, tôi cũng là một mỹ nhân đấy chứ.

vừa không biết xấu hổ như cô gái này. Anh cắn răng, tức giận, chỉ tay vào cô ta, định đi ra ngay khỏi đây. Bỗng nhiên, điện thoại lại réo vang, là Tiêu Nhiễm Ninh gọi. Chuyện với Diệp Luyến Hoàn không thể kéo dài thêm. Mối thù hỏng mất bộ quần áo hàng độc, lúc này đành phải gác lại đã. Sở Trung Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, quay lại nhìn chằm chằm vào Hương Tranh, đang trong bộ dạng quỷ quái nhờ tài trang điểm có 102. Lạnh nhạt nói với cô, nghe như đang ra lệnh. 6 giờ tối mai, tôi sẽ qua đón cô. Hãy ăn mặc trang điểm tử tế cho tôi. Nếu còn làm ra bộ dạng ma quỷ như hôm nay, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ra nghĩa địa. Anh ta đúng là không biết nói câu nào tử tế. Nhưng như thế nghĩa là cô sẽ không mất tiền bồi thường nữa hay sao? Thượng đế lòng lành. Hương Tranh khấp khởi mừng thầm, quay sang phía Trung Thiên mềm mỏng hỏi lại. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Anh phải nhớ kỹ, trong hợp đồng có điều khoản quy định, bên thuê không được cưỡng ép bên được thuê làm những việc kỳ quái hoặc tham gia làm những việc làm phạm pháp. Và ngoài hành động nắm tay ra, bên thuê không được có bất kỳ động chạm nào khác với bên được thuê. Sở Trung Thiên nhướng mày, tình cờ nhìn Hương Tranh. Đúng lúc nghe cô nói vậy thì không nhịn nổi, liền bật cười. Trông cô như thế này thì có ai mà thích nổi. Nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc, tôi không bao giờ đi cùng cô. Còn ý tưởng quái đản thì cô yên tâm. Mặt này tôi nghìn vạn lần không bằng cô. Tôi về đây. Ngày mai cô nhớ ăn mặc bình thường chút cho tôi. Và nhớ nhờ chị cô trang điểm giúp. Chứ cô giữ bộ dạng này, tôi chỉ có thể nói bye, bye. Anh ta nói xong rồi bỏ đi ngay. Tiếng còn vang đâu đây mà người đã khuất dạng sau hành lang. Hương Tranh nắm lấy chiếc dép ném theo anh ta. Đồ chết tiệt, anh ta có biết nói tiếng người không vậy? Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bầu trời quang đãng, ánh vàng trải khắp khu dân cư Tây Giang. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, ngồi bên chiếc bàn gỗ đánh vét ni bóng loáng là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài của cô được búi lại gọn gàng, hai lọn tóc mái mềm mại rủ xuống hai bên má, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to lanh lợi, đôi môi màu anh đào trung chín. Chị, sao lại biến em thành thế này? Em có tham gia vũ hội đâu, sao lại trang điểm kỳ lạ như thế này? Hương Tranh nhìn chằm chằm vào hình mình trong gương, hết quay trái lại nghiêng phải, sau đó vừa xoa xoa lên lớp lụa trên áo, vừa phàn nàn. Bộ đồ này chật quá, cứ như muốn dính chặt vào người ấy, chả thoải mái tẹo nào. Cô đang mặc bộ váy màu hồng nhạt, không tay, ngắn trên đầu gối. Phía trước thiết kế đơn giản, chỉ điểm một dải lụa trắng vắt chéo từ vai xuống eo, tạo hình trăng khuyết. Phía sau cổ chữ V khoét sâu một chút, trông vừa thời trang vừa thanh lịch. Hương Tranh, chịu khó đi, lần này em giả làm bạn gái của người ta, không thể ăn mặc tùy tiện được, nếu không khách hàng của em sẽ bị mất mặt. Hương Đình nhìn cô em trong gương, chợt nghĩ ra điều gì, cô vội vàng chạy ra ngoài. Trong lúc Hương Tranh còn không hiểu vì sao Hương Đình lại bỏ đi, thì cô ấy đã quay lại, cầm theo chiếc hộp trang điểm nhiều ngăn. Hương Tranh vừa nhìn thấy cái hộp, mặt đã biến sắc, sợ hãi quên hết cả việc cô đang ở trong tư thế gò bó, vướng víu bởi đủ thứ phụ kiện, vùng đứng dậy, định bỏ chạy. Hương Đình thấy thế, chẳng kịp hiểu chuyện gì, đánh rơi cả chiếc hộp trên tay, vội vàng chạy lại giúp em, ân cần hỏi. Em làm sao thế? Đây chẳng phải là giày cao gót hay sao? Chị không định bắt em đi bộ trên đôi giày cao 10 phân này đấy chứ? Hương Tranh nghĩ, với đôi giày cao gót màu be ấy, chỉ cần bước hai bước thôi, chân cô sẽ gãy, nhất định cô sẽ không đi nó. Nghĩ thế, cô liền cúi xuống tháo giày ra. Đương nhiên là có thể, chỉ cần đi quen thì sẽ không sao. Chị báo trước cho em biết, nếu em không đi đôi giày này thì đừng có trách chị không nể tình tỉ muội. Hương Đình trừng mắt hăm dọa, Hương Tranh đành ngoan ngoãn xò lại đôi giày vào chân. Hừ, bây giờ cô mới thấy, nhờ chị giúp đúng là sai lầm. Ngay từ đầu cô đã biết đó là ý tưởng điên rồ, chỉ tại đồ con heo họ Sở đó bắt cô làm vậy. Giờ thì xem, rõ ràng là cô rất thảm rồi. Hương Tranh bị chị gái hộ tống về chỗ ngồi trước bàn trang điểm, thấy bất mãn, thầm nguyền rủa Sở Trung Thiên. Phải đến khi thấy Hương Đình cúi xuống, nhặt hộp phấn trang điểm từ dưới đất lên, Hương Tranh mới nhớ ra lý do cô vừa nhảy dựng lên. Cô nhìn chằm chằm vào hộp phấn mắt chị cô đang cầm trên tay,

Cũng may là đang trong giờ ăn tối, nên con đường đi qua khu dân cư trong lúc xe Sở Trung Thiên gặp sự cố, không có chiếc xe nào chạy ngược chiều. Nếu không đã có một vụ tai nạn liên hoàn khủng khiếp rồi. Một lúc sau, chiếc xe màu bạc trở lại vận tốc bình thường, chạy bon bon trên đường. Lúc đó, Sở Trung Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng trở lại bình thường. Hương Tranh nhìn ra ngoài cửa kính xe, cũng hít thở vài hơi, cố trấn tĩnh. Đột nhiên, cô nhìn thấy cái gì đó, vội vã quay sang Sở Trung Thiên mà hét lên. Này, mau dừng xe, tôi muốn xuống đây. Dừng xe có việc gì? Đồ nha đầu ngớ ngẩn này, sao lại đòi dừng xe ở thung lũng? Sở Trung Thiên nhìn về phía trước tự hỏi như vậy, trong lòng còn chưa hết bàng hoàng vì sự cố lúc trước. Chỉ sợ mất tập trung một chút thì họ sẽ diễn lại bộ phim truyền hình thung lũng chết mất. Kệ tôi, mau dừng xe. Hương Tranh mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đang bận phán đoán mục đích hành động của cô. Chắc cô ta muốn tạo dấu ấn cho chuyến đi này. Anh nghĩ đến đáp án thuyết phục nhất. Sở Trung Thiên vẫn quan sát biểu hiện của Hương Tranh. Tranh thủ lúc đường vắng xe, điều khiển chiếc xe màu bạc đỗ lại sát lề đường. Hương Tranh dường như không chờ nổi, xe chưa dừng hẳn, đã hấp tấp đưa tay ra định mở cửa. Sở Trung Thiên kéo thấp cửa kính xe, nhìn theo Hương Tranh. Anh thấy cô đi về phía vườn hoa bên đường, nhưng sao tay cô lại cầm theo đôi giày, đi chân trần. Lát sau, anh thấy cô khom người làm gì đó mà anh không rõ. Không nén nổi tò mò, Sở Trung Thiên quyết định mở cửa xe, đi đến chỗ cô. Cô đang làm gì thế? Sở Trung Thiên nhìn Hương Tranh có vẻ khó hiểu khi thấy cô cầm đôi giày cao gót, ra sức nện cật lực vào tường rào đá của hoa viên. Cô ta muốn làm gì đôi giày này thế nhỉ? Không phải cô ta bị ngớ ngẩn đấy chứ? Anh tự nhủ. Hương Tranh biết anh ta đến, nhưng chẳng buồn ngước lên nhìn, vẫn chuyên tâm vào công việc. Cô gõ gõ đôi giày vào bức tường đá, cho đến khi đôi giày cao gót trở thành giày bệt, cô mới mỉm cười mãn nguyện, đặt nó xuống đất, tự tin xỏ chân vào, quay người bước về phía xe, hoàn toàn coi như Sở Trung Thiên không có mặt ở đó. Này, này, đợi tôi với chứ. Sở Trung Thiên cũng vội vã bắt kịp cô. Vào ngồi trong xe, anh chưa vội khởi động xe, lặng nhìn Hương Tranh mà không nói năng gì, có vẻ cũng không muốn tiếp tục lái xe đi. Anh ta có phải trẻ con không vậy? Hương Tranh quan sát anh ta từ khi ngồi vào xe. Một lúc lâu mà anh ta cũng chẳng hề nhúc nhích. Cô đành miễn cưỡng giải thích. Tôi dị ứng với giày cao gót, cho nên mới bẻ gót đi. Giải thích thế đã đủ chưa hả, anh bạn Sở Trung Thiên? Sở Trung Thiên đang muốn nổi cáu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Mắt sáng lên, nở nụ cười bí hiểm, khởi động xe. Hương Tranh cảnh giác nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt anh ta, càng nhìn càng đáng nghi. Liệu có phải anh ta đang có mưu đồ gì với cô không? Cô phải phòng thân mới được. Này, này! Hương Tranh thúc thúc vào khuỷu tay Sở Trung Thiên. Gì thế? Sở Trung Thiên đang tập trung lái xe, khuôn mặt baby khi mỉm cười càng đẹp hơn. Hương Tranh như bị nụ cười ấy thôi miên, nhưng vẫn không quên thúc mạnh. Anh đang nghĩ gì thế? Cô phải lấy hết can đảm để hỏi câu này, vì càng nhìn càng thấy nụ cười của anh ta có gì đó rất khả nghi. Chắc chắn là anh ta đang có âm mưu gì đó. Sở Trung Thiên lại càng cười lớn, khoe hàm răng trắng bóng. Đôi giày vừa bị cô mang đi ghè gót đó là của chị cô phải không? Theo tôi biết thì giày nhãn hiệu LV đó giá không hề rẻ. Ngữ khí càng nói nghe lại càng rõ sự hả hê. Wow, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa. Chiếc xe màu bạc nhanh chóng tăng tốc, nhập vào dòng xe trên đường. Sở Trung Thiên, anh ta đúng là đồ khốn. Trái tim Hương Tranh nghẹn lại, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang Trung Thiên hỏi tiếp. Sở Trung Thiên, vì sao anh phải thuê bạn gái? Tôi muốn chia tay cô người yêu cũ, nên cần có một người sắm vai bạn gái mới. Sở Trung Thiên làm bộ thẳng thắn nói với Hương Tranh. Kỳ thực, anh đang giấu nhẹm chuyện, anh ký hợp đồng thuê cô ta là để trả thù cho bộ quần áo bị con chó làm rách. Anh thật sự muốn nói cho cô ta biết, một khi anh đã tóm được cô đừng hòng chạy thoát. Hương Tranh nghe anh nói thế, chẳng còn đề phòng gì, càng thêm hiếu kỳ, thậm chí còn tỏ vẻ thương cảm, quay sang hỏi Sở Trung Thiên. Bạn gái trước của anh, cô ấy tên là gì? Thấy Sở Trung Thiên có chút do dự, Hương Tranh tiếp tục tấn công. Anh muốn tôi giả làm bạn gái mới của anh để anh dễ bề chia tay với bạn gái cũ. Vậy anh nghĩ xem, nếu ngay cả tên của cô ấy tôi cũng không biết, thì liệu cô ấy có tin rằng tôi là bạn gái mới của anh không? Giả thì giả chứ, cũng phải làm cho giống thật một chút. Cô ta tên là Diệp Luyến Hoàn. Anh có yêu cô ấy không? Hương Tranh lại hỏi tiếp. Anh có yêu Luyến Hoàn không? Sở Trung Thiên cũng đang tự hỏi lòng mình. Anh hẹn hò với Luyến Hoàn hoàn toàn là do mẹ anh sắp đặt. Hai người qua lại với nhau đã hơn nửa năm nay. Nhưng ngoại trừ việc hôn nhau, hai người chưa từng đi quá giới hạn. Mặc dù Luyến Hoàn không ít lần khiêu khích anh, có lần cô ta còn làm như vô tình để anh thấy cô ta đang tắm. Vậy mà ngay cả lần ấy, anh cũng không thấy mình bị quyến rũ chút nào. Chính vì như thế, nên anh cũng luôn hoài nghi liệu anh có thực sự yêu Luyến Hoàn hay không? Tại sao ở bên cô ta, anh không hề có cảm giác say trong vị ngọt ngào của ái tình như người ta thường nói? Thế nhưng với nhà đầu này... Sở Trung Thiên quay người nhìn Hương Tranh, lòng rối bời. Anh và Hương Tranh chắc chắn không có điểm nào phù hợp. Từ lúc gặp cô ta, lần nào anh cũng đen đủi. Cô ta sinh ra như để làm khắc tinh của anh vậy. Theo lẽ thường, anh phải thù ghét cô ta mới đúng. Nhưng Sở Trung Thiên lại nhớ lại cảnh hai người ngã chồng lên nhau trên sofa nhà Hương Tranh ngày hôm qua. Ôi, mình lại đang nghĩ gì thế này? Sở Trung Thiên cố cưỡng lại ý nghĩ về hình ảnh ấy. Hừ, tên tiểu tử chết tiệt, câu hỏi mà anh ta không thèm trả lời, tự nhiên quay sang nhìn cô chăm chăm làm gì? Chẳng lẽ trên mặt cô có đáp án hay sao? Hay là... Sở Trung Thiên, anh có thể không nói cũng được. Tôi không nhiều chuyện nữa. Hương Tranh cảnh giác, nhìn Giang Trung Thiên, đưa hai tay lên ngực, giả bộ sợ hãi. Sở Trung Thiên cũng ngạc nhiên với hành động của Hương Tranh, khẽ lườm cô rồi quay đi, chuyên tâm lái xe. Một lúc lâu, hai người không ai nói gì nữa, trong xe yên tĩnh trở lại. Hương Tranh thấy không khí trong xe yên lặng đã quá lâu, không chịu nổi, cô phải lên tiếng trước. Sở Trung Thiên, vì sao hai người lại chia tay? Hương Tranh, cô có nhiều câu hỏi tại sao nhỉ? Sở Trung Thiên quay sang lườm Hương Tranh. Hương Tranh phụng phịu, hỏi trước cũng không được hay sao? Có bí mật gì à? Hay là anh ta không thích thân mật với người khác? Hương Tranh càng nghĩ càng nghi, không nén nổi tò mò, học theo điệu bộ của thám tử chuyên nghiệp, dò hỏi. Sở Trung Thiên, không phải vì anh làm gì có lỗi với người nhà cho nên... Đến nơi rồi. Cái gì? Hương Tranh nhất thời phản ứng không kịp. Sở Trung Thiên chỉ vào tòa nhà nguy nga trước mặt, lái xe chậm lại. Đến khu resort Viên Ngọc Phương Đông rồi. Ôi, nhanh như vậy à? Hương Tranh kêu lên, đoạn nhìn qua cửa sổ xem phong cảnh xung quanh. Cô nàng lại tròn mắt vì ngạc nhiên. Thế nào là hùng vĩ? Thế nào là thiên đường? Đến bây giờ Hương Tranh nghĩ cô đã có thể hiểu ý nghĩa của hai từ này. Nhà hàng nằm ở phía đông nam của khu resort Viên Ngọc Phương Đông. Lối đi chính của khu resort dẫn tới bãi đậu xe. Chiếc BMW màu bạc của Sở Trung Thiên chạy chậm chậm mất chừng 5 phút mới hết đoạn đường. Trong lúc đó, Hương Tranh tranh thủ nhìn qua cửa kính xe, quan sát khung cảnh tươi đẹp hai bên. Cô thấy đấu trường đua ngựa, sân golf, công viên nước, khu vui chơi cho trẻ em. Phải có tới hàng chục hạng mục công trình như thế. Sở Trung Thiên cũng nói với cô, những gì cô đang nhìn thấy chỉ là một góc của resort này mà thôi. Resort này rốt cuộc rộng đến mức nào nhỉ? Như đọc thấu tâm can cô, Sở Trung Thiên hào hứng giới thiệu. Resort này nằm ở phía đông thành phố Thiên Nhan, trông ra biển, được xây dựng trên tổng diện tích gần 60 hectare, gồm nhiều khu vui chơi giải trí. Nhà hàng ở đây phục vụ món ăn với 28 phong cách khác nhau. Khách sạn có 1869 phòng, phòng đắt nhất có giá 3 vạn một đêm. Hương Tranh nuốt nước bọt, run run hỏi lại. 3 vạn Việt Nam đồng? Không, là nhân dân tệ. Trời! Thiếu chút nữa, Hương Tranh đã bị ngã lăn ra đất. Thảm trải mềm màu be sang trọng dẫn khách hàng đến thang máy tự động đi vào phía trong nhà hàng. Phía trong đèn nến lung linh, hàng cột trắng điêu khắc công phu, tiếng dương cầm du dương, thật không khác gì chốn thiên đường. Càng đi sâu vào trong, Hương Tranh càng cảm thấy ngây ngất, dường như cô còn quên mất mình đã bước vào đây như thế nào, bị mê đi bởi cảnh trí trước mắt. Tự hỏi, có phải cô đang lạc bước vào thế giới cổ tích hay không? Đang là giờ ăn tối nên nhà hàng rất đông khách. Các vị khách đến đây đều thuộc giới thượng lưu, họ ăn mặc lịch sự, điệu bộ quý phái. Đội ngũ nhân viên phục vụ phải đi lại như con thoi để chăm sóc chu đáo từng khách hàng. Đến giờ Hương Tranh mới thấy cô đã không sai lầm khi nhờ chị gái trang điểm. Nhờ tài khéo tay và con mắt thẩm mỹ không tồi của Hưng Đình mà bộ dạng của cô mới không quá lạc lõng ở chốn này. Sở Trung Thiên đưa Hương Tranh đến bàn đặt sẵn, Diệp Luyến Hoàn còn chưa tới, hai người đành gọi đồ uống trong lúc chờ đợi. Hương Tranh, Sở Trung Thiên gọi khẽ khi tiếng Dương Cầm dịu xuống. Hương Tranh đang mải suy nghĩ, Sở Trung Thiên đột nhiên nhẹ nhàng với cô như vậy, chắc là có ý đồ xấu gì đây. Nhưng ở nơi sang trọng như thế này, anh ta không thể giở trò trộm cướp hay hãm hiếp với cô được. Vậy thì có thể là... Nghĩ vậy, Hương Tranh đưa mắt nhìn Sở Trung Thiên, dò hỏi. Anh gọi tôi, không phải định nói chuyện anh để quên ví ở nhà đấy chứ? Nhà hàng này sang trọng như vậy, giá thành chắc chắn không rẻ. Không chừng, ngay cả tiền thưởng cho phục vụ, cô cũng không lo đủ, nói gì đến thanh toán hóa đơn. Nếu như Sở Trung Thiên cũng không có tiền, bọn họ chỉ có cách rửa bát trừ nợ mà thôi. Cô đang nghĩ cái gì thế? Sở Trung Thiên trừng mắt, lườm cô cảnh cáo. Tôi đang muốn thực hành một chút, để lát nữa chúng ta hoàn thành tốt vai diễn là người yêu của nhau. Luyến Hoàn, cô ta rất đa nghi và tinh tường. Tôi không muốn cô ta nghi ngờ. Lát nữa, cô nhớ gọi tôi là Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên, hiểu chưa? Cô nhớ cho kỹ. Tôi tên là Sở Trung Thiên. Nếu quên, cô sẽ phải bồi thường tiền cho tôi. Tôi biết rồi. Hương Tranh bực dọc lên tiếng. Hừ, đồ đàn ông nhỏ nhen. Nhiệm vụ lần này cô sẽ hoàn thành tốt. Cô phải cho anh ta thấy cô là người thế nào. Nhất định phải lấy lại sự tôn nghiêm của bản thân. Sở Trung Thiên nhấp một ngụm cà phê, nhìn Hương Tranh hỏi. Nhiệm vụ đầu tiên, thương vụ đầu tiên, có áp lực quá không? Có gì mà áp lực, như chơi trò chơi thôi. Hương Tranh thở ơ nhún vai. Sở Trung Thiên đưa tách cà phê lên miệng, nhấp thêm ngụm nữa, cười vẻ hài lòng. Cô cũng thật kỳ lạ, nếu là cô gái khác, chắc chắn họ sẽ căng thẳng lắm. Cô lại... Đột nhiên anh dừng lại, không nói tiếp, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh nhìn chăm chăm ra phía lối vào cửa, sắc mặt xấu đi thấy rõ. Anh làm sao thế? Hương Tranh quan sát thấy sự thay đổi trên mặt Sở Trung Thiên, lập tức hỏi. Cô ta đến rồi. Sở Trung Thiên khẽ trả lời. Cô ta? Ai? Hương Tranh nhất thời ngơ ngác, nhưng một cái tên lập tức lướt qua tâm trí cô. Luyến Hoàn là cô ta. Hương Tranh nhìn theo ánh mắt của Sở Trung Thiên. Hương Tranh vốn nghĩ Luyến Hoàn là cô gái cá tính mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thấy Luyến Hoàn duyên dáng đi vào, Hương Tranh nhận ra cô ấy khác hẳn hình dung của cô. Cô gái này phải nói là vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Cô ấy mặc một bộ váy hàng hiệu màu tím bó sát, tôn lên một thân hình hoàn mỹ với những đường cong hoàn hảo. Đúng là nói không ngoa, chắc hẳn cô ấy phải đẹp như hoa hậu hay siêu mẫu. Một cô gái đẹp như vậy là niềm mơ ước của biết bao người đàn ông. Vậy mà Sở Trung Thiên lại đang cố chia tay cô ta. Anh ta đúng là đồ không có óc. Hương Tranh còn đang mải suy nghĩ thì Diệp Luyến Hoàn đã bước tới chỗ hai người đang ngồi. Khi nhìn thấy Hương Tranh ngồi bên cạnh Sở Trung Thiên, rõ ràng Luyến Hoàn tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi xuống ghế đối diện với Trung Thiên, ánh mắt dịu dàng hướng về phía anh ta. Trung Thiên, em xin lỗi, tại đường tắc quá, làm anh phải đợi lâu. Diệp Luyến Hoàn nói nhẹ nhàng, còn nhún vai làm bộ đáng tiếc. Sở Trung Thiên đã quá quen với tính cách của Diệp Luyến Hoàn, thản nhiên đón nhận, còn Hương Tranh ngồi bên cạnh như sắp chảy nước miếng. Chẳng phải vì Hương Tranh cảm thông với câu chuyện của Luyến Hoàn, mà là vì cô nhìn thấy cặp nam nữ ở bàn bên cạnh ăn dưa hấu, loại dưa ngon thượng hạng mà cô chưa được nếm qua. Không sao, Sở Trung Thiên nở nụ cười duyên dáng, quay đầu ra hiệu cho người phục vụ đang đứng đợi mang thực đơn đến, rồi quay qua Luyến Hoàn giới thiệu nhân vật ngồi bên anh nãy giờ. Đây là bạn gái mới của tôi. Hương Tranh lập tức phối hợp, cô quay sang Luyến Hoàn cười, chào hỏi rất tự nhiên. Chào cô, tôi là Hương Tranh. Diệp Luyến Hoàn làm ngơ trước nụ cười và câu giới thiệu của Hương Tranh. Cô ta không những không đáp lời mà còn cố tình quay sang nói với Sở Trung Thiên. Trung Thiên, em không ngờ anh lại hẹn em ăn tối ở đây. Em còn nhớ rõ, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó, anh đã giúp em dạy cho gã đàn ông thô lỗ, định sàm sỡ em một bài học. Hừ, rõ ràng cô ta coi Hương Tranh như cái bóng đèn trên tường kia, cố tình gạt cô ra khỏi câu chuyện. Nhưng cô ta nhầm rồi, Hương Tranh đâu phải là cái bóng đèn vô tri vô giác, không biết phản ứng ấy. Hương Tranh sẽ không cho cô ta được đắc ý đâu. Diệp tiểu thư, tôi quả thật ghen tị với trí nhớ của cô. Những chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà cô còn nhớ chi tiết. Trí nhớ của tôi không được tốt như cô. Chuyện vừa xảy ra tôi đã quên mất. Chẳng hạn như cách đây mấy hôm, Trung Thiên vì muốn tôi được vui nên đã cho người mang tới tặng tôi rất nhiều kim cương, còn nói để tôi kết thành bầu trời đêm đầy sao. Tiếc là tôi lại không nhớ được mình cất nó ở đâu. Nếu không hôm nay đã có thể mang tặng cho Diệp tiểu thư làm quà gặp mặt rồi. Hương Tranh làm bộ thờ ơ nói, trong bụng không khỏi hài lòng vì đã trả đũa được Luyến Hoàn. Sở Trung Thiên ngồi bên cạnh, nghe Hương Tranh nói vậy thì cười thầm trong bụng. Hương Tranh, cô ta cũng thật biết đùa, bầu trời đêm bằng kim cương. Nếu anh làm thế thật, chắc chắn đã phá sản từ lâu. Chưa rõ nội tình việc này thế nào, nhưng Luyến Hoàn đã bị Hương Tranh chọc giận. Cô và Trung Thiên hẹn hò với nhau cả nửa năm, vậy mà sinh nhật cô, Sở Trung Thiên cũng chỉ tặng cô một bộ nữ trang khảm kim cương. Còn cô ta mới hẹn hò với anh có mấy ngày lại được anh ta tặng cho cả một bầu trời sao bằng kim cương ư? Diệp Luyến Hoàn cho dù đang ghen tị, nhưng vì Trung Thiên đang nhất định muốn chia tay nên cô không được bỏ cuộc lúc này. Nén giận, Luyến Hoàn chuyển chủ đề. Hương... Diệp tiểu thư, tôi là Hương Tranh. Hương Tranh làm bộ độ lượng, nhắc lại tên mình lần nữa. Hương tiểu thư, sao cô biết tên tôi? Luyến Hoàn nhớ lại, từ đầu đến giờ cô chưa giới thiệu tên. Đương nhiên là do Trung Thiên nói với tôi rồi, chúng tôi không giấu nhau bất cứ điều gì. Hương Tranh cười ngọt ngào nói, còn cố ý huých huých vào khuỷu tay Trung Thiên, ra chiều thân mật. Sở Trung Thiên bắt được tín hiệu của Hương Tranh, rất tự nhiên vòng tay ôm eo cô. Hương Tranh không mảnh mai như Luyến Hoàn, nhưng eo của cô lại khiến Trung Thiên thấy mềm mại. Một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể anh vô thức làm theo ý muốn, sát lại gần thêm nữa. Quan hệ giữa hai người rất thân mật thì phải. Luyến Hoàn hồ nghi. Hương Tranh là cô gái tôi thích nhất trong số phụ nữ tôi đã gặp. Sở Trung Thiên vừa nói, vừa cúi đầu nhìn Hương Tranh tình tứ. Hương Tranh dường như bị ánh mắt Sở Trung Thiên làm cho cứng người. Mà anh ta vừa nói gì vậy? Lại còn ôm eo cô nữa. Chuyện này không có trong hợp đồng. Sao anh ta phải làm bộ thân thiết đến thế? Khoảng cách giữa hai người quá gần. Khi Hương Tranh quay người, tay cô vô thức chạm vào người Sở Trung Thiên. Cơn nóng lại bùng lên trong cơ thể Sở Trung Thiên. Anh đang mất dần sự kiểm soát. Chúa ơi, sao lại có thể? Không phải chứ. Anh đang ở nhà hàng, còn biết bao nhiêu người nữa. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại là lúc này? Thật tệ quá. Sở Trung Thiên rủa thầm, anh lại vô thức nhích gần về phía Hương Tranh hơn nữa. Hương Tranh ngây người mất một lúc, trừng mắt nhìn đôi tay Sở Trung Thiên đang siết chặt eo mình. Tên tiểu tử này còn dám lợi dụng cô ư? Lẽ nào anh ta cho rằng ở đây đông người, cô không dám làm gì anh ta? Hương Tranh trợn mắt, lườm nhanh, rồi lại giả bộ quay qua cười cười phối hợp, trong khi cô từ từ nhéo vào người anh. Sở Trung Thiên bị đau, không kịp ý thức, khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng tái đi. Hương Tranh ra tay cũng mạnh. Quái, sao người anh nóng thế này? Anh bị sốt chăng? Sao anh lại lơ mơ như thế này? Có phải cô ấy đang cấu cho anh tỉnh lại? Sở Trung Thiên sắp không chịu nổi nữa, ngọn lửa dục vọng trong anh ngày càng bùng lên dữ dội. Anh như bị tra tấn. Lại còn nha đầu này nữa, cô ta định cấu anh đến bao giờ? Sở Trung Thiên nhăn mặt, mồ hôi toát ra, anh khẽ khàng gỡ bàn tay cô ta ra khỏi người mình. Hương Tranh cũng thấy mình đã sai, vội vàng bỏ tay khỏi người Sở Trung Thiên, ngồi ngay ngắn lại, bất giác mặt cô đỏ bừng lên. Diệp Luyến Hoàn nãy giờ chăm chú quan sát hai người, không bỏ sót một biểu hiện nào. Trước những hành động kỳ quặc này, cô ta cũng còn không hiểu, phải hỏi lại. Hai người bị làm sao vậy? Không sao, họ đồng thanh trả lời. Diệp Luyến Hoàn càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là họ giấu giếm chuyện gì. Nhưng cô ta thấy lúc này chưa phải lúc thích hợp để nói, nên đành nén tò mò, tập trung vào việc chính đã. Trung Thiên, Luyến Hoàn gọi khẽ, không quên liếc nhanh sang Hương Tranh đang ngồi bên cạnh. Chuyện của chúng ta... Anh hiểu em muốn nói gì. Sở Trung Thiên gật đầu. Nhưng anh yêu Hương Tranh. Em biết đấy, tình cảm không thể miễn cưỡng. Lẽ nào anh và em, chúng ta không còn cơ hội sao? Luyến Hoàn nhìn Sở Trung Thiên, cố làm ra vẻ đáng thương. Xin lỗi. Sở Trung Thiên vẫn lạnh lùng. Cho dù trong chuyện này, người có lỗi là cô, anh có quyền chia tay cô. Nhưng cô vẫn nghĩ, 6 tháng yêu nhau, chính thái độ không mặn mà của anh là nguyên nhân đẩy cô vào vòng tay người khác. Diệp Luyến Hoàn cúi đầu im lặng một lúc lâu. Ba người ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Thời gian trôi qua lâu tới mức Hương Tranh cảm thấy buồn ngủ. Đột nhiên, Luyến Hoàn cất tiếng hỏi. Hương tiểu thư, cô có thể dìu tôi vào nhà vệ sinh một lát không? Bị bất ngờ, Hương Tranh ngớ ngẩn chỉ vào mặt mình hỏi. Tôi ư? Diệp Luyến Hoàn gật đầu. Hương Tranh đứng dậy nói, được. Tuy nhiên, khi hai người vào đến nơi, Luyến Hoàn không rửa tay, cũng chẳng đi vệ sinh. Cô ta cứ trừng mắt nhìn Hương Tranh như muốn nhìn thấu tâm can cô. Diệp tiểu thư, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Cuối cùng, Hương Tranh không chịu nổi sự im lặng, phải lên tiếng trước. Hương tiểu thư, tôi không biết cô và Sở Trung Thiên quen nhau ra sao. Cũng không biết hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ. Bất kể là thế nào, nhưng Sở Trung Thiên đã tìm được người con gái anh ấy yêu, và cô cũng yêu anh ấy. Tôi mừng cho hai người. Chỉ có điều... Nói đến đây, Luyến Hoàn đột nhiên dừng lại, do dự. Cô ta đã thành công khi cố gắng làm cho Hương Tranh tò mò. Chỉ có điều sao? Hương Tranh dục Luyến Hoàn nói tiếp. Chỉ có điều... Thật đáng thương cho đứa trẻ trong bụng tôi. Luyến Hoàn đưa tay xoa xoa cái bụng còn phẳng lì, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Từ đôi mắt đẹp, những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống. Hương Tranh nhìn không chớp mắt vào bụng Luyến Hoàn. Cô ta có mang thật không? Đứa con trong bụng cô ta là con của Sở Trung Thiên. Không hiểu sao ý nghĩ này khiến cho Hương Tranh cảm thấy khó chịu, giống như cô buộc phải ăn món tỏi mà cô ghét nhất. Hương tiểu thư, Trung Thiên từ nay nhờ vào cô chăm sóc, tôi đi trước đây. Luyến Hoàn xoa bụng, nghẹn ngào nói rồi bước đi, chắc mẩm Hương Tranh sẽ gọi cô lại. Quả nhiên, chưa đầy 2 giây sau, Hương Tranh đuổi theo cô. Đợi đã! Hương Tranh chạy lên phía trước Luyến Hoàn, vội vàng hỏi. Chuyện cô mang thai, Trung Thiên đã biết chưa? Luyến Hoàn im lặng gật đầu. Đó là lý do anh ta chia tay cô. Hương Tranh nghi hoặc hỏi, bối rối không biết có nên tin Luyến Hoàn hay không. Đây là lần đầu tiên hai người gặp, cô chưa biết gì về Luyến Hoàn, ngoài cái tên do Sở Trung Thiên nói. Anh ấy nói chưa muốn làm cha. Anh ấy còn muốn chơi mấy năm nữa. Anh ấy bảo tôi bỏ đứa trẻ đi, tôi không nghe, nên anh ấy mới đòi chia tay. Cái gì? Sở Trung Thiên, anh ta thật quá đáng. Thái độ bán tín bán nghi của Hương Tranh ngay lập tức bị câu nói của Luyến Hoàn làm cho tiêu tan. Cô không thể tin nổi Sở Trung Thiên lại là kẻ vô tình đến vậy. Tại sao anh ta có thể vô trách nhiệm với bạn gái của mình như thế? Hương Tranh lại cảm thấy nôn nao, bụng ấm ách khó chịu, chỉ muốn được nôn ra. Hương tiểu thư, đó không phải là lỗi của Sở Trung Thiên. Là tôi đã không chịu phá thai, nên anh ấy không vui. Luyến Hoàn lại quay mặt đi, lau nước mắt. Này, cô gái ngốc nghếch. Cô phải tìm Sở Trung Thiên, đòi lại công bằng, còn hơn là ở đây mà tự dằn vặt mình. Thế kỷ 21 rồi, phụ nữ chúng ta phải tự chủ, mạnh mẽ, hiểu chứ? Hương Tranh nghĩ đến chuyện đứa trẻ trong bụng Luyến Hoàn là con của Sở Trung Thiên. Cô vừa thấy giận dữ, vừa khó chịu. Chính cô cũng không hiểu vì đâu mà cô lại có những cảm giác này. Nhưng còn... Hương Tranh ngắt ngang lời Luyến Hoàn. Còn gì nữa, cô hãy nghe tôi. Diệp tiểu thư, cô đừng đau lòng nữa. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Hương Tranh quyết định nói rõ mọi chuyện với Luyến Hoàn để cô ấy yên tâm, kẻo cô ấy suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, như thế thì thật không ổn. Lúc đầu, Diệp Luyến Hoàn giả vờ mang thai là vì ghen, muốn làm cho Hương Tranh hiểu lầm Sở Trung Thiên mà thôi. Bây giờ trực giác mách bảo cô rằng cô sẽ tìm ra manh mối về mối quan hệ của bọn họ. Không thể bỏ qua cơ hội này. Luyến Hoàn vội vã hỏi lại. Hương tiểu thư, cô nói thế là có ý gì? Hương Tranh sắc mặt khó coi, khó nhọc nói. Thật ra tôi và Sở Trung Thiên không có quan hệ tình cảm gì. Luyến Hoàn bị sốc trước tin này, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hương Tranh. Tôi... Sự thật là anh ta thuê tôi giả làm bạn gái để đối phó với cô. Tôi không phải người yêu của anh ta. Do cảm thấy đôi chút mất mát nên giọng nói của Hương Tranh nghe có vẻ bực bội. Diệp Luyến Hoàn càng nghe càng kinh ngạc. Dù sắc sảo nhưng cô cũng không ngờ câu chuyện lại là như vậy. Cô thấy vui vì nếu Hương Tranh không phải bạn gái mới của Sở Trung Thiên thì hẳn nhiên cô vẫn còn cơ hội. Lần này nhất định cô không dễ dàng bỏ cuộc. Diệp Luyến Hoàn quay lại nắm lấy bàn tay Hương Tranh, đôi mắt đầy vẻ hàm ơn. Cảm ơn cô. Đến lượt Hương Tranh bị Luyến Hoàn làm cho ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi cô ta còn khóc lóc vì bị bỏ rơi. Vậy mà bây giờ cô ta lại bình thường như không? Hương Tranh đang nghi ngờ liệu cô ta có lừa cô không? Trong bộ dạng cô ta lúc này sao không có vẻ gì là đang mang thai hay bị bỏ rơi cả? Diệp Luyến Hoàn cũng thấy hành động bắt tay Hương Tranh của mình dường như không thích hợp trong hoàn cảnh này, nên vội vàng thu tay lại, làm bộ lau nước mắt. Hương tiểu thư, tôi xin lỗi. Thật là mất mặt, chỉ là vì tôi quá xúc động. Diệp Luyến Hoàn thêm một lần nữa rơi lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt mừng vui. Tôi thật là có phúc mới được gặp cô. Hôm nay nếu là người khác, chắc chắn tôi đã không may mắn như vậy. Tôi cảm ơn cô, mẹ con tôi biết ơn cô. Không có gì đâu, Sở Trung Thiên bất lương như vậy, thiếu chút nữa thì tôi bị anh ta lợi dụng để làm chuyện xấu. Anh ta không đáng được tha thứ. Hương tiểu thư, cô thật tốt. Luyến Hoàn, cô đừng sợ, tôi sẽ giúp cô dạy cho Sở Trung Thiên biết cách cư xử. Hương Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Luyến Hoàn trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong nhà hàng, Sở Trung Thiên lơ đãng khuấy tách cà phê trước mặt, ánh mắt không rời khỏi hướng nhà vệ sinh. Tại sao lâu như vậy mà hai người bọn họ vẫn chưa thấy ra? Hẹn hò với Diệp Luyến Hoàn trong 6 tháng, Sở Trung Thiên biết được Luyến Hoàn là cô gái nắm chiêu. Cô ta đột nhiên kéo Hương Tranh đi theo như vậy, chắc chắn không đơn giản là chuyện đi vệ sinh. Anh đang do dự không biết có nên nhờ cô phục vụ bàn vào đó xem giúp hay không, thì đã thấy Hương Tranh đi ra, theo sau cô là Diệp Luyến Hoàn. Sở Trung Thiên vui mừng đứng dậy, định đi đến hỏi xem cô ấy và Diệp Luyến Hoàn đã xảy ra chuyện gì, thì anh vội dừng lại. Sao mặt Hương Tranh lúc này trông thật khó coi, dáng đi cũng thật lạ, cứ như cô ta đang gấp rút tiến đến để lấy mạng anh vậy. Anh còn đang nghi hoặc tự hỏi thì Hương Tranh đã đến đứng trước mặt anh. Sở Trung Thiên, cô trợn mắt nhíu mày nhìn anh, lớn giọng như quát, làm tất cả khách hàng và nhân viên phục vụ đều phải quay sang nhìn hai người. Hương Tranh, em làm sao thế? Sở Trung Thiên bối rối nhìn cô. Lúc trước cô ta còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra thế này? Lẽ nào Diệp Luyến Hoàn đã giở trò gì? Sở Trung Thiên đưa ánh mắt dò xét về phía Diệp Luyến Hoàn, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Hương Tranh đã tiếp tục. Sở Trung Thiên, anh đúng là đồ xấu xa. Anh làm cho cô ấy có bầu rồi lại bỏ rơi cô ấy. Nói cho anh rõ, tôi không thèm làm ăn với một kẻ xấu xa như anh. Tôi sẽ mượn tiền chị Hương Đình trả đủ cho anh. Hương Tranh tức giận tuôn ra một tràng. Nói xong, dường như còn chưa thỏa, tiện tay cô cầm luôn ly cà phê Sở Trung Thiên đang uống dở, hất thẳng vào mặt anh một cách không thương tiếc. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau. Đám đông xì xào, Hương Tranh đặt cái ly xuống bàn, quay lại nhìn khuôn mặt dính đầy cà phê của Trung Thiên một lần nữa, rồi tự hào đi ra dưới ánh mắt thán phục của đám người trong nhà hàng đang theo dõi câu chuyện của bọn họ. Sở Trung Thiên đưa khăn lau cà phê trên mặt, nhìn lại đám đông đang tò mò xung quanh, vẻ khó chịu. Đám nhân viên phục vụ nhanh chóng hiểu ý, giả bộ chạy đi chỗ khác làm việc. Những vị khách thấy vậy cũng quay đi. tất cả đều ra vẻ bận rộn, không quan tâm. Nhưng anh biết, tất cả bọn họ đều đang dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên bàn của anh. Vì sao phải nói dối? Vì sao lừa Hương Tranh là cô có thai? Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến Hoàn, khuôn mặt đẹp trai cau lại, giọng nói hết sức gay gắt. Là anh lừa em trước, Hương Tranh cũng đâu phải bạn gái anh. Diệp Luyến Hoàn nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn như xoáy vào Sở Trung Thiên. Trung Thiên, em nhất định không rời xa anh. Cô thật đáng sợ. Sở Trung Thiên giận tím mặt. Bất luận anh định nói cái gì, em chỉ có thể trả lời, tuyệt đối em sẽ không chia tay anh. Nói xong, Diệp Luyến Hoàn cúi người, cầm chiếc túi sách hàng hiệu lên, chậm chậm quay bước. Sở Trung Thiên vẫn đứng như trời trồng, anh dường như quên mất Diệp Luyến Hoàn, chỉ rủa thầm Hương Tranh. Nhà đâu, dám phản bội tôi à? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Vừa ra khỏi nhà hàng, Hương Tranh liền thấy hối hận. Tại sao cô phải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Sở Trung Thiên ấy một bài học, thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cô về đến nhà chứ. Như vậy cô sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chút nào, nó sẽ làm cho ví tiền của cô mỏng đi trông thấy. Tiếc đứt ruột. Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cô. Vừa mất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tật mang. Với bộ dạng thiểu não như vậy, Hương Tranh mở cửa, bước vào nhà. Hương Tranh, về rồi à? Hương Đình đang ngồi trong phòng khách, đan khăn choàng. Nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi. Thương vụ đầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gái chưa? Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa. Chị và anh ta quen nhau à? Nói đến đây, Hương Tranh bỗng giật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi tiếp. Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấy chứ? Ăn nói hồ đồ, chị làm sao lại thích Sở Trung Thiên được? Em thừa biết chị có người yêu rồi. Nhưng Sở Trung Thiên không phải người xấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương. Hương Đình miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa như mũi đan. Hương Tranh mắt mở to đầy kinh ngạc. Chị nói anh ta là kẻ bị cắm sừng đáng thương, nghĩa là sao? Sở Trung Thiên rõ ràng là kẻ xấu, sao chị ấy lại nói anh ta đáng thương? Hương Tranh lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc. Hương Đình dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn và Trung Thiên ở quán cà phê Dạ Lan mà cô được chứng kiến, kể hết cho Hương Tranh nghe. Nghe xong câu chuyện chị gái kể, Hương Tranh thất kinh. Sở Trung Thiên và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứ không phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừa đảo. Trời ơi, như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đại họa rồi. Cô đã hất cà phê vào mặt Sở Trung Thiên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế. Một kẻ thủ gia như Sở Trung Thiên liệu có tha cho cô không? Không cần hỏi ai cô cũng biết, câu trả lời là không. Không được, cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi Sở Trung Thiên tìm đến báo thù được. Hương Tranh lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Sau khi thay cái váy đang mặc, cô vội vã mở tủ, nhét mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào túi sách, lấy thêm ít tiền. Rồi vội vàng xách túi, bước ra khỏi phòng. Chị, em phải đi xa mấy ngày. Đi qua phòng khách, Hương Tranh cũng không dừng lại, chỉ nói với Hương Đình một câu như vậy rồi đi. Nhưng chưa đầy 2 giây sau, cô quay trở lại, lấy từ túi sách ra cái gì đó, đặt vào tay Hương Đình nói. Chị, đây là gia hạn hợp đồng, thời hạn 1 năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bị rồi, em cũng đã ký tên rồi. Nếu người khách đó đến hỏi, chị đưa cho anh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây. Sau khi nói mấy câu lộn xộn, Hương Tranh vội vã bỏ đi để mặc Hương Đình đứng ở phòng khách, tay cầm đống giấy tờ mà vẫn ngơ ngác tự hỏi không biết chuyện này là thế nào. Hương Tranh vừa đi khỏi, Hương Đình đã thấy Sở Trung Thiên tìm tới trước cổng. Hương tiểu thư, xin hỏi Hương Tranh về chưa? Nó vừa đi khỏi, mang theo cả đồ đạc, chắc mấy ngày nữa mới về. Có vẻ như cô ta đã biết sự thật. Sở Trung Thiên suy đoán trong đầu, nếu không đã không bỏ trốn như thế. Sở Trung Thiên liếc nhanh tờ giấy Hương Đình mới đưa, hỏi, cái gì vậy? Đây là Hương Tranh gửi lại, cậu xem đi. Hương Đình không biết em gái và Sở Trung Thiên thỏa thuận với nhau những gì, nhưng cô nghĩ đây là thương vụ đầu tiên của Hương Tranh, mà Sở Trung Thiên xem chừng cũng không phải là người xấu, để Hương Tranh làm bạn gái thuê của anh ta cũng yên tâm hơn người khác. Sau khi cẩn thận xem xét hợp đồng Hương Tranh để lại, Sở Trung Thiên đặc biệt chú ý tới điều khoản. Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu bồi thường 3 triệu. Nhìn quanh nhà một lượt nữa, nhẩm tính trong đầu, sau đó trịnh trọng nói, được, tôi ký. Như thế này thì cô ta không thể thoát khỏi mình. Nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên. Hương Tranh xách túi đồ, đảo mắt nhìn quanh sân bay. Người xếp hàng sao mà đông thế? Phải đợi đến bao giờ đây? Hương Tranh căng thẳng nghĩ, sao vận xấu cứ đeo bám cô mãi, không chịu buông tha thế không biết. Lúc này, cô chỉ muốn mình hóa thành gấu trúc. Lúc đó cô thật sự có thể hét to. Quốc Bảo đây, phiền mọi người tránh đường. Rồi nhanh chóng vào mua vé. Nhưng cô lại không phải là báu vật quốc gia. Nếu cô muốn bay như gấu trúc panda thì chẳng có cách nào khác là ngoan ngoãn xếp hàng mua vé. Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang từ trong túi sách. Hương Tranh đưa mắt nhìn chiếc túi, do dự giây lát, rồi quyết định không bắt máy. Bất kể là ai gọi, lúc này bản cô nương ta tâm trạng không vui, có điện thoại của hoàng tử gọi đến. Bản cô nương đây cũng không thèm nghe. Một phút sau, điện thoại của cô lại đổ chuông. Tiếng chuông làm nhiều người nhíu mày, vẻ khó chịu, thậm chí vài người còn quay về phía cô chỉ trỏ, bàn tán. Cô gái này xinh đẹp như thế, chắc chắn là đã cướp bạn trai của người khác, cho nên mới không dám nghe điện thoại. Loại người như cô ta thật sự không nên tồn tại trên thế giới này. Đó chắc hẳn là lời của một bà cô già mới bị bạn trai bỏ rơi. Cũng có khi là bồ nhí, bị vợ cả đánh ghen. Đó có vẻ là những lời cay độc của một cô vợ mới ly dị chồng. Tôi thấy cô ta giống kẻ lừa đảo, đang ôm tiền chạy trốn. Chắc người ta gọi điện đòi tiền đấy mà. Câu này nghe hả hê như câu của người có bạn bị lừa tiền. Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng bàn luận càng to hơn. Cuối cùng, Hương Tranh không thể đứng yên, làm tâm điểm chú ý được nữa. Cô tức giận kéo dây khóa túi sách, lấy điện thoại ra, thẳng tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Tức giận mắng ngay. Lộn số à? Mà cho dù là không lộn số, cũng dập máy cho tôi. Bản cô nương đang khó chịu, không hơi đâu mà lải nhải cùng nhà ngươi. Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói mát. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi không lộn số, mà chỉ muốn đòi tiền thôi. Hả? Hương Tranh trợn mắt, tiếng ai mà nghe quen quá, nỗi lo sợ mơ hồ len lên trong tim cô. Hương Tranh, người bảo vệ công lý, hôm qua cô còn thẳng tay tặng tôi cả tách cà phê vào người. Bây giờ cô đang ở đâu thế? Không phải là do cô sợ không có tiền bồi thường cho tôi nên bỏ trốn đấy chứ? Nghe xong, Hương Tranh la to, Sở Trung Thiên! Chết tiệt, những lời bàn tán đã ứng nghiệm. Ở đầu dây kia, Sở Trung Thiên cười lớn, tôi không điếc, cô không cần hét to như vậy. Sở Trung Thiên, anh tìm tôi có việc gì? Hương Tranh vô tình cao giọng, khi thấy đám người xung quanh lại tập trung chú ý vào mình, cô mới hạ giọng. Tiền thì tôi đã bảo chị gái tôi gửi trả anh không cần mất công gọi cho tôi. Cô hít thở thật sâu, định đưa tay tắt máy, thì dường như Sở Trung Thiên biết trước được ý định của cô, thong thả buông ra một câu. Giọng điệu rất ôn hòa, khiến Hương Tranh phải từ bỏ ý định cúp máy. Nếu cô tắt máy, cô sẽ phải hối hận. Sở Trung Thiên tựa người, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Anh nói thế là có ý gì? Hương Tranh mở to mắt, tim lại nhói lên. Còn nhớ tối qua, trước khi cô chạy trốn. Hương Tranh vội vàng cắt ngang. Tôi không chạy trốn, tôi đi nghỉ, thư giãn, tĩnh tâm. Đã hiểu chưa? Đồng chí Hương Tranh, cô đi làm gì cũng được, chỉ cần cô nhớ cho tôi một chuyện. Lần này Sở Trung Thiên thực sự biểu hiện rất tốt, không những anh ta không mắng cô là đồ con heo, mà ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Được rồi, Hương tiểu thư, cô có nhớ tối qua, trước khi cô rời nhà để đi nghỉ, cô có gửi lại chị gái một bản hợp đồng? Hợp đồng? Mặt Hương Tranh tái đi. Trời ơi, không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cầu trời khấn Phật cho con tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định con sẽ ăn chay niệm Phật 1 năm. À không, 10 năm. Thật không may, đệ tử thành tâm trên đời này quá nhiều. những người cần cứu, sự giúp đỡ như Hương Tranh lại không ít. Đức Phật làm sao kiểm soát được hết, cho nên... Hợp đồng trong tay tôi, cô đã ký, cột bên dành cho bên thuê, tôi cũng ký rồi. Đoán đúng đó. Hương Tranh mặt như sắp khóc, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận một cách hoàn hảo nhất. Sở Trung Thiên, anh thuê tôi giả làm bạn gái, mục đích là để cho Diệp Luyến Hoàn thấy khó mà lui. Tôi nghĩ chuyện này mất đến 1-2 tháng là giải quyết xong. Anh hà tất phải làm hợp đồng 1 năm, chúng ta thanh lý hợp đồng. Chuyện Diệp Luyến Hoàn anh tự lo, anh nghĩ sao? Nói đến đây Hương Tranh cảm thấy hối tiếc vô cùng. Giá như cô đừng ngốc nghếch tin lời Diệp Luyến Hoàn, cũng đừng có hồ đồ mắng Sở Trung Thiên, thì giờ cô cũng đã không phải khổ sở như thế này rồi. Không cần, tôi không thiếu tiền. Sở Trung Thiên phũ phàng dập tắt luôn hy vọng của cô. Sở Trung Thiên, tôi muốn... Chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sở Trung Thiên thô bạo cắt ngang lời cô. Bây giờ tôi cần cô chuẩn bị một số thứ và mang tới đây. Cái gì? Hương Tranh hét lên. Hợp đồng không quy định chúng ta phải ở với nhau. Bố mẹ, chị gái tôi sẽ không bao giờ cho phép. Tôi không cần biết. Hoặc là cô tới đây, hoặc là cô trả tiền bồi thường. Cô nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 3 triệu nhân dân tệ. Miệng Hương Tranh mấp máy, lắc lắc điện thoại, dường như không tin vào tai mình. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Sở Trung Thiên. Nếu là chuyện nhỏ, tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng là 3 triệu nhân dân tệ. 3 triệu tệ đấy. Và tôi đang nghĩ cô có bán cả căn nhà cô đang ở cũng chưa đủ số đó. Cô phải làm sao đây? Lẽ nào cô phải nghe lời anh ta lập tức quay lại? Hương Tranh nghe mà muốn khóc, thẫn thờ buông điện thoại. Tôi đã nói cô ta không phải là người tốt mà. Đám đông xung quanh lại xì xào. Hừ, bây giờ xem còn chạy đi đâu được. Thiếu phụ mặt vàng cay độc chế nhạo. Thanh niên ngày nay thật chẳng biết tự trọng gì nữa. Cô giúp việc nói giọng khinh bỉ. Tâm trạng Hương Tranh vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉ trích đủ những lời tệ hại. Mặt cô mỗi lúc một xám lại như trời lúc chuyển cơn giông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đang chĩa về phía mình. Hương Tranh bụt miệng, mẹ kiếp, bọn các người thì biết cái gì mà nói. Còn nói bậy nữa, tôi bắt các người bỏ tù bây giờ. Thấy cô gái có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán. Không được tức giận, mình chẳng phải là Hello Kitty hay sao? Hương Tranh chen chúc giữa hàng người để quay trở ra. Dù vô cùng bực tức, nhưng lúc này cô cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám người kia, rồi vội vã xách túi đi ra phía cửa vào. Sở Trung Thiên thì vẫn đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, nhìn dòng người qua lại bên đường. Cơn gió khẽ thổi từ ngoài vào, làm tóc anh bay bay, để lộ khuôn mặt baby với những đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt đẹp ấy thoáng hiện lên nụ cười đắc thắng. Tiểu nhã đầu, định chống lại tôi à? Đã biết sợ hay chưa? Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Sở Trung Thiên càng đắc ý hơn. Anh dám chắc cô ta đang trên đường quay về và anh sẽ gọi lại cho cô ta sớm. Nhìn điện thoại lần nữa rồi anh tắt máy. Đúng lúc ấy, chuông cửa đột ngột vang lên. Không lẽ nha đầu đó đã tới rồi? Sở Trung Thiên nghi ngờ, vội vàng chạy ra cửa. Két, cánh cửa mở ra, nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Hương Tranh, mà là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái, trong bộ váy áo trắng sang trọng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sở Trung Thiên nhìn mẹ đứng ở ngoài cửa, hỏi một câu vẻ không thoải mái. Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bà lại xuất hiện ở đây? Mà đến vào lúc này, thật khiến anh thấy không thoải mái. Sao? Không chào đón mẹ hả? Sở phu nhân lườm yêu con trai. Sở Trung Thiên chạy lại ôm lấy mẹ, làm mụ con nít nịnh nọt. Sao thế được? Mẹ yêu quý của con. Sở phu nhân vỗ nhẹ bờ vai con trai, cười rạng rỡ. Xem con này, càng lớn càng dẻo miệng. Mẹ, chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Mẹ đi quãng đường xa như vậy, chắc chắn là mệt rồi. Mau vào nhà nghỉ đi ạ. Sở Trung Thiên ôm eo mẹ, đẩy cửa, kéo mẹ vào nhà. Thiên à, con ở một mình như thế này, có ăn uống điều độ, chăm sóc tốt cho bản thân không đấy? Các bà mẹ trên đời này đều như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con. Được mà mẹ, con có một người giúp việc bán thời gian, mẹ không cần lo lắng đâu. Hai mẹ con bước vào phòng khách, để mẹ ngồi đợi ở sofa, Sở Trung Thiên đi pha trà, rồi mang tách trà đến, vui vẻ ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ, mẹ ở đây bao lâu? Con sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng cho mẹ. Sở Trung Thiên nhiệt tình nói, tay bấm điện thoại. Sở phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của Trung Thiên lại. Thiên à, không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gái Tiêu. Mẹ sẽ ở chỗ bác ấy. Tiêu Bá Mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh, người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Sở phu nhân. Thời còn đi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổi nhiều nhất. Mẹ, vậy là mẹ chỉ nhân tiện ghé qua chỗ con. Sở Trung Thiên nhấn mạnh cụm từ nhân tiện, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp. Con đang đùa hả? Sở phu nhân nhìn Sở Trung Thiên đang cố tỏ ra tội nghiệp, không khỏi bật cười. Hôm nay mẹ đến xem con sống một mình có tốt không? Nhân tiện hỏi chuyện của con và Luyến Hoàn. Luyến Hoàn, nghe đến mấy từ này, Sở Trung Thiên lập tức bị kích động. Mẹ, có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con? Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Sở Trung Thiên đang ở, một cô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bước nhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm cô khó xài những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà. Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy, thì một nhân viên bảo vệ mặc thường phục chặn cô lại. Cô gái, xin hỏi cô tìm ai? Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíu lại. Tôi tìm Sở Trung Thiên ở phòng 902. Vâng, mời cô ngồi lại phòng quản lý, ghi tên vào sổ khách đến thăm. Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khu vực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy 5 phút sau đó. Diệp Luyến Hoàn nhanh chóng tìm được phòng 902 mà Sở Trung Thiên đang ở. Định giơ tay nhấn chuông nhưng cô đã kịp dừng lại khi nghe tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Mẹ, có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con? Hừ, đây chẳng phải là giọng Sở Trung Thiên hay sao? Anh ta gọi mẹ, lẽ nào là Sở Bá Mẫu đang ở đây? Luyến Hoàn cẩn thận nhích sát lại, áp tai lên cánh cửa, nghe ngóng tình hình trong nhà. Thiên à, Luyến Hoàn nói với mẹ, hai đứa đã chia tay. Sở Trung Thiên mặt biến sắc, không nói gì, lặng lẽ cầm ly trà ở bàn lên, nhấp một ngụm. Sở phu nhân tiếp tục. Thiên à, con biết rõ, mẹ rất ưng Diệp Luyến Hoàn. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa thông minh, hiếu thảo. Quan trọng nhất là công ty của cha cô ấy thuộc top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Sở ra chúng ta phải có một cô dâu danh giá như thế, con hiểu không? Sở Trung Thiên im lặng vài giây, rồi như không chịu được nữa, đành lên tiếng. Nhưng mẹ à, con không thể nào chấp nhận một cô bạn gái không chung thủy. Mẹ hiểu cảm giác của con, đây là chuyện không dễ chấp nhận với tất cả mọi người. Nhưng Diệp Luyến Hoàn nói con bé không cố ý, là anh ta dụ dỗ nó. Nó rất yêu con, nó đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thì nà, con nể mặt mẹ, cho con bé một cơ hội nữa nhé. Sở phu nhân nói, giọng như sắp khóc. Sở Trung Thiên thấy vậy cũng trùng lại. Anh thật sự không muốn tranh cãi khiến mẹ phải buồn. Nhưng thật sự, anh không có cách nào tha thứ cho sự phản bội. Huống hồ ngay từ đầu, anh đã không thích Luyến Hoàn. Ngừng một lúc, anh mới nhẹ nhàng thuyết phục mẹ. Mẹ, còn bao nhiêu cô gái khác, chúng ta đâu cần bám vào Luyến Hoàn. Hơn nữa... Sở Trung Thiên đang định nói tiếp, thì chợt nhìn thấy trán của mẹ nhăn lại. Anh thoáng bối rối rồi dừng lại. Có vẻ mẹ anh chưa sẵn sàng nghe anh nói. Mẹ biết, trên đời còn có vô khối các cô gái, nhưng tìm đâu ra một cô gái như Diệp Luyến Hoàn. Xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài trí vẹn toàn. Nếu con và con bé chia tay, sau này nếu không tìm được một người hoàn hảo như nó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta? Chẳng phải người hẹn hò với Luyến Hoàn là anh hay sao? Vậy sao mẹ lại dùng từ hai chúng ta? Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt giọng nói của mẹ, Sở Trung Thiên thấy rất khó hiểu. Bây giờ nhớ lại, từ khi mẹ giới thiệu Luyến Hoàn cho anh, có vẻ như mẹ đã chọn Diệp Luyến Hoàn là con dâu. Anh biết Luyến Hoàn thực sự có nhiều ưu điểm, nhưng với điều kiện hiện tại của anh, việc tìm một cô gái ưu tú như Luyến Hoàn cũng không khó gì. Anh nghĩ mẹ anh hoàn toàn hiểu điều này. Vậy thì vì sao bà vẫn cứ khăng khăng bắt anh quay lại với Diệp Luyến Hoàn? Lẽ nào là vì tài sản của cô ta? Nhưng chẳng phải Sở gia nhà anh cũng không thiếu tiền hay sao? Vì sao mẹ cứ muốn anh kiếm một cô dâu có thế lực? Lẽ nào đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc mà anh chưa biết? Con, Sở phu nhân dường như đoán trước được con trai định nói gì. Bà quay qua nhìn con trìu mến. Thiên à, con có tin mẹ không? Sở Trung Thiên không do dự gật đầu. Trên thế giới này, người tin tưởng nhất là mẹ. Được rồi, con chỉ cần tin rằng mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con là đủ. Sở phu nhân đưa tay, khẽ vuốt khuôn mặt baby của con trai nói. Cử chỉ quen thuộc này làm Sở Trung Thiên bồi hồi nhớ lại. Lúc còn quá nhỏ thì anh không còn nhớ. Nhưng kể từ khi anh hiểu chuyện đến nay, anh thấy cứ mỗi lần mẹ đưa tay vuốt khuôn mặt anh, mẹ đều khóc. Mọi khổ đau mẹ chôn chặt trong lòng, đến lúc này cũng theo dòng nước mắt ấy mà tuôn ra hết. Anh đã nhiều lần hỏi mẹ tại sao như vậy, nhưng lần nào bà cũng chỉ thở dài mà không nói. Dần dần anh thôi không hỏi nữa, nhưng những giọt nước mắt của bà mà in sâu trong tâm trí anh. Tim Sở Trung Thiên nhói đau, anh từ từ nắm chặt bàn tay mẹ, hứa để mẹ an lòng. Mẹ à, mẹ hãy tin con sẽ sớm tìm cho mẹ một người con dâu tốt. Mẹ đừng lo lắng nữa. Nhìn điệu bộ suy tư của con trai, Sở phu nhân cũng thấy được an ủi nhiều. Đột nhiên bà nghĩ sẽ không ép Sở Trung Thiên quay lại với Diệp Luyến Hoàn nữa, để Trung Thiên được tự do yêu đương, lựa chọn, không để một số chuyện, một số người làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con. Lúc này, bà chỉ muốn nắm tay con trai mình mà nói. Mẹ không phân biệt giàu nghèo, không quan tâm xấu đẹp, miễn là do con lựa chọn, miễn là cô gái đó khiến con hạnh phúc là được. Nhưng bà biết, bà không thể làm như vậy, đúng hơn là bà không được phép làm như vậy. Quá khứ kinh hoàng như đang hiển hiện trước mắt bà biết rõ rằng chỉ cần một phút yếu lòng của bà thôi cũng có thể gây hại cho hai mẹ con. Là một người mẹ, bà nhất định phải bảo vệ con mình. Mặt khác, Sở phu nhân cũng biết với Trung Thiên, ép quá có khi lại phản tác dụng. Vì thế, bà dịu dàng nói, được, mẹ không ép con quay lại với Diệp Luyến Hoàn, nhưng con phải hứa với mẹ, con sẽ tìm một cô dâu toàn diện như Diệp Luyến Hoàn. Nếu sau một năm, con không tìm được ai như vậy, thì con phải quay lại với Luyến Hoàn. Con nhớ chưa? Vâng. Sở Trung Thiên khẽ gật đầu. Nhận thấy con trai đã hiểu suy nghĩ của mình, Sở phu nhân cũng bớt lo buồn, khuôn mặt bà dần giãn ra, bà mỉm cười vẻ hài lòng. Được, mẹ tin con không được làm cho mẹ thất vọng, biết chưa? Vâng. Sở Trung Thiên lại gật đầu, sau đó nắm tay mẹ quan tâm nói. Mẹ à, không mấy khi mẹ đến thành phố Thiên Nhan này, vậy để con trai đưa mẹ đi thăm thú phong cảnh ở đây nhé. Không cần đâu, mẹ đi cùng bác Tiêu là được rồi. Con cứ chuyên tâm lo việc của con đi. Mau tìm cho mẹ một cô con dâu tốt để mẹ yên lòng. Vừa nói, bà vừa nhìn quanh căn phòng, chống tay vào sofa từ từ đứng lên. Thiên à, mẹ phải đi đây. Đến giờ hẹn đi mua sắm với bác Tiêu rồi. Vậy con đưa mẹ đi. Sở Trung Thiên cũng đứng dậy. Sở phu nhân vỗ vỗ vai con trai cười nói. Không cần đâu, đã có anh bạn Nhiễm Ninh của con đến đón mẹ, chắc cậu ấy đang đợi ở dưới rồi. Nghe đến Tiêu Nhiễm Ninh, Sở Trung Thiên hoàn toàn yên tâm. Vâng, vậy để con tiến mẹ ra cửa. Ừ. Sở phu nhân khẽ gật đầu đồng ý. Sở Trung Thiên mở cửa, đợi mẹ bước ra rồi mới đóng cửa lại. Anh phải đích thân tiến mẹ xuống dưới, đợi mẹ lên xe an toàn mới yên tâm. Hai mẹ con vui vẻ đi xuống, vừa đi vừa cười nói, nên không để ý thấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng nép ở góc cầu thang bộ. Cô ta tới đây để tìm Trung Thiên nói chuyện, nhưng không ngờ Sở phu nhân lại tới thành phố Thiên Nhan nhanh như thế. Càng không ngờ bà lại bị Sở Trung Thiên thuyết phục. Từ đầu cô đã biết bà ghét bị quấy rầy. Bất chấp điều này, cô vẫn đem chuyện hai người nói với bà, hy vọng bà sẽ gây sức ép với Trung Thiên. Nhưng đến lúc này cô đã biết, đến cả Sở phu nhân cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Cô phải làm sao đây? Không, nhất định không được. Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cô phải nhanh chóng tìm cách. Cô thật sự thích Sở Trung Thiên. Cô không thể để mất anh được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất